Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, Quan gia ngõ hẹp, theo Cổ Thiên Tông đến Hắc Ám Sâm Lâm, dọc theo đường đi cự ly thế nhưng không gần, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý tu vi và tốc độ, nhưng thật ra vô cùng nhanh, tự nhiên không gặp được phiền toái gì. Sơn mạch giữa không trung, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút giữa đường mà qua kết bạn đội ngũ cùng tiêu cục các loại, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý hai người khí tức, liền rất xa tránh được, căn bản cũng không dám tới gần, bởi vậy không đến 7 ngày lúc, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý hai người thuần túy chạy đi trung, sẽ thấy độ đến Trung Châu Trường Hà bên, phải xuyên qua 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, mặt nửa qua Bách Vạn Đại Sơn, mới có thể coi như là đến Hắc Ám Sâm Lâm trong phạm vi. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tam Sư Huynh Vạn Lý kết bạn, vừa nói vừa cười, nhường này hai Sư Huynh để cảm tình tăng tiến không ít. 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, bao la mặt nước hạo hãn, trong không khí bay tới tanh mặn khí tức, xa xa nhìn đi, thủy vực sóng biếc mênh mang, bao la hùng vĩ hết sức, giống như hải thiên một đường, làm cho không người nào đoạn cảm giác nhỏ bé. Tiểu sư đệ, dựa theo lời ngươi nói, muội muội ngươi có khả năng tiến vào nhất phương cổ lão phong ấn cấm chế, là phúc hay họa, bây giờ còn nói không chừng, ngươi không cần quá lo lắng rồi. Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, trước đây không lâu, Đỗ Thiếu Phủ sau này lúc tại Trung Châu Trường Hà bên trong phát sinh hết thảy, đều là cùng Tam Sư Huynh nói một lần, thời khắc này lần thứ hai trở lại 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà một bên, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng lo lắng ngưng trọng, lúc đã qua lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ bọn họ là phúc hay họa, hiện tại lại phương nào. Nghe Tam Sư Huynh Vạn Lý, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng bôi qua một chút vui vẻ, chỉ là này trong lúc vui vẻ có chút không biết làm sao cùng kỳ nhìn, phía trước hình như đặc biệt a. Vạn Lý nhìn phía trước sóng biếc mênh mang hải vực, tự hồ là cảm thấy cái gì, tự hồ là có chút không quá bình thường. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mắt nhìn mênh mông hải vực, bốn phía không có một bóng người, hải vực gợn sóng nhưng là không nhỏ, như thủy triều nhộn nhạo, từ đằng xa có gợn sóng liên miên bất tuyệt cuốn tới, sưu sưu, bát ngát hải vực bầu trời, đột nhiên xuất hiện không ít bay lên không mà đến thân ảnh, viễn phương có cự thuyền lung lay xuất hiện ở trong tầm mắt, đánh nhau rồi, không nghĩ tới lại đánh nhau rồi, chúng ta mau rời đi này chỗ, cũng không nên bị liên lụy rồi, quá kinh khủng, nghe nói Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương thực lực của bọn họ thế nhưng cực kỳ kinh khủng, trên mặt nước rậm rạp đều là yêu thú, căn bản là không có cách tới gần, chạy mau, này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, trong nước yêu thú thiên hạ, hoàn hảo chúng ta thấy tình thế không ổn chạy nhanh, không ít người thế nhưng nhốt ở bên trong rồi, giữ nhiều lành ít, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, giữa không trung không ít thân ảnh lướt không đến bên bờ, xa xa mấy cái cự thuyền lung lay từ từ cập bờ, lần lượt từng đạo thân ảnh đều là sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, phần phật. Thủy vực phía trên, thủy lãng từ đàng xa kích đảng, càng ngày càng kích liệt, từng cơn triều tịch tịch quyển đụng ngạn, kích lên mảng lớn thủy hoa vung vãi. Xin hỏi một chút, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ đối với theo thủy vực phía trước vội vã mà đến một cái 40 bộ dáng đại hán hỏi. Đóng ngoặc vuông. Theo bốn phía xì xào bàn tán trung, nghe được Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương kia quen thuộc chữ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhất thời hiện lên ba động. Nhớ lúc đầu đến đây Trung Châu thời gian, thế nhưng bị kia Huyền Giao Vương đuổi chạy khắp nơi. Đại hán kia nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng bên người Vạn Lý, nhìn hai người một già một trẻ, đều là khí độ bất phàm, trong lúc mơ hồ cảm giác được một cổ uy áp, ám tự biến sắc, mở miệng nói, phía trước thủy vực bên trên, Huyền Giao Vương cùng Viêm Lý Vương đánh nhau rồi, còn có Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương chờ không ít nhân loại chúng ta võ vương cảnh cường giả nhúng tay, đã thời gian nửa tháng rồi, nửa tháng này, lai vãng Trung Châu Trường Hà không ít người đều ở có thể nán lại tại hai bờ sông, vô pháp qua sông, các ngươi muốn qua sông, hay là chờ vài ngày đi, gần nhất Trung Châu Trường Hà bên trên thế nhưng không an tĩnh, nếu như bị bọn họ sống cùng, đã có thể giữ nhiều lành ít. Như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khuôn mặt không ưu ngược lại còn thích, đoán chừng lấy mình bây giờ tu vi, đối phó kia Huyền Giao Vương, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn, huống chi còn có Tam Sư Huynh tại, có thù không báo không phải là quân tử, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ phong cách, lúc này đây trở về trước, Đỗ Thiếu Phủ liền từng nghĩ đến, nếu là có cơ hội, lúc trước cùng Huyền Giao Vương thù, đương nhiên phải hảo hảo thanh toán một phen mới được, đa tạ, Sau đó đối với trung niên kia đại hán gật đầu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ bên nhìn bên người Tam Sư Huynh Vạn Lý, nói, Tam Sư Huynh, này Trung Châu Trường Hà bên trong một cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ Huyền Vân Xích Giao cùng ta có thù, ta phải đi tìm một chút, võ vương cảnh viên mãn tầng thứ Huyền Vân Xích Giao, đây chính là không kém, thiên thú bản thượng yêu thú, nếu là có cơ hội, có thể giam giữ trở về thì hảo. Nghe vậy, Vạn Lý nhất thời hứng thú, Cổ Thiên Tông bên trong không có bao nhiêu thiên thú bản yêu thú, nếu là bắt một cái võ vương cảnh Huyền Vân Xích Giao hồi trong tông, đối với Cổ Thiên Tông hậu bối, thế nhưng có chỗ tốt to lớn, đi, chúng ta tìm kia Huyền Vân Xích Giao đi. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhất thời thân ảnh lóe lên, đạp không mà đi. Vạn Lý khá mang mong đợi, bay lên trời, theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hai người này, rốt cuộc là lai lịch gì, không là nghiêm túc đi. Trung niên kia đại hán nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý, cũng đều tìm Huyền Giao Vương tính sổ cùng muốn bắt Huyền Giao Vương, chấn kinh mở rộng cầm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bát ngát mặt nước hạo hãn, không khí tanh mặn xông vào mũi, sóng biết mênh mang, bao la hùng vĩ hết sức, lúc này biển sóng gào thét, liên miên bất tuyệt, sưu sưu, trong thủy vực ương, giữa không trung, thỉnh thoảng có không ít thân ảnh tả tơi kinh hoàng thoát đi, ầm ầm, thâm vào Trung Châu Trường Hà Trung, thủy vực phía trên kinh đào Hải Lãng Trung, có đội thuyền tại sóng lớn trung sóc nảy, lung lay sắp đổ, như là tùy thời muốn trầm không, gào gừ, mênh mông thủy vực bên trong, từ từ có yêu thú tiếng hi, y âm thanh, kinh người tiếng rít gào vang vọng ra, không đến một canh giờ, hải vực bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý chính là nhìn thấy có không ít trong nước yêu thú cùng nhân loại chính tại kịch chiến, bất quá thoạt nhìn, đều là một chút tán loạn trong nước yêu thú cùng nhân loại, song phương đều cũng chẳng có bao nhiêu cường giả ở trong đó. Tuy rằng giao thủ kích liệt, cũng không có gây nên Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý dừng lại. 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ cùng thực lực, bộ dạng muốn ngang xuyên mà qua cũng là cần thời gian. Bất quá so lên lúc trước đến đây Trung Châu Trường Hà thời gian, tự nhiên là phải tốt hơn nhiều rồi. Nhớ lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ qua sông thời gian, dọc theo đường đi ẩn nấp, bị đuổi giết khắp nơi ẩn thân, thời gian hao phí thế nhưng không ít. Ầm ầm, thủy vực xa xa, thỉnh thoảng truyền đến kinh lôi trầm đục thanh. Một đường đi qua, không ít bị vén lên, lưu hạ kịch chiến dấu vết, hoàng hôn, tàn dương như huyết, chiếu rọi thủy vực kim quang nhộn nhạo, không ít thủy vực hoàn toàn đỏ ngầu, có yêu thú thi cốt cùng nhân loại thi cốt phập phềnh, không ít trong nước yêu thú tùy thời thôn vệ thi cốt, một tòa xốc xếp bên trên, mặt đất rạn nứt, nham thạch hóa thành bột mịn, đại thụ che trời bị đồng thời bẻ gãy, Vạn Lý nhìn một mảnh hỗn độn bốn phía quan sát một hồi, sau đó nói, hẳn là có chí ít thú hầu cảnh yêu thú cùng võ vương cảnh tu vi ở chỗ này giao thủ qua, có khả năng còn có thú vương cảnh cùng võ vương cảnh tu vi nhúng tay trong đó, chiến trường chính chắc còn ở phía trước, không biết kết thúc không có. Đỗ Thiếu Phủ mím môi một cái, đối với vùng nước này coi như là quen thuộc, ban đầu ở này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên không ít hơn, đều ẩn thân qua, tiếp tục tìm đi. Vạn Lý thoại âm rơi xuống, dưới chân huyền khí dâng lên, thân ảnh lần thứ hai nhảy ra, xùy. Dưới lòng bàn chân một tia kim sắc huyền khí dũng động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bay lên không, kim sắc quang mang bao quanh, cùng tàn dương tương dung, mấy cái lắc mình sau, liền biến mất ở trước không gian nhìn không thấy dấu vết. Vào đêm, hải vực nhộn nhạo ba quang, một phần minh nguyệt chiếu rọi tại mênh mông thủy vực bên trên, thỉnh thoảng kinh người yêu thú tê minh thanh vang vọng tứ phương. Đêm, nguyệt hoa trang sức vòng trời, bao la thủy vực an tĩnh, bao la, vừa thần bí. Rậm rạp tinh thần như cùng ở tại thủy vực nhộn nhạo gợn sóng trung tràn lên hỏa hoa, lấp lánh, thủy vực bên trên, có loáng thoáng, gợn sóng tịch quyển, sóng hoa vỗ vào trên bờ cát, ào ào, tiếng gầm liên miên bất tuyệt. Chúng ta lúc này đây coi như là vận khí không tốt, hoàn hảo thấy tình thế không ổn tránh nhanh, nếu không, sợ là liền phải xui xẻo, không nghĩ tới Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương bọn họ dĩ nhiên cùng Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương liên thủ ở cùng nhau, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cũng không thể nhìn bảo vật bị bọn họ lấy được đi, kia bảo vật thế nhưng khó có được a, nếu chúng ta có thể, sau này sợ là liền Huyền Giao Vương cũng không cần sợ rồi. Huyền Giao Vương, Băng Mãn Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, thực lực của những người này cũng không tốt chọc, còn đang Trung Châu Trường Hà bên trên, chúng ta muốn có được bảo vật, độ khó vô cùng đại a. Bên trong cốc, có chút bằng phẳng đích thực trong thung lũng, tứ phương sóng hoa đánh ra rung động. Bốn bóng người ngồi xếp bằng, bốn cổ võ vương cảnh khí tức mơ hồ tiết ra ngoài, chư vị, có thể hay không cho biết, này Trung Châu Trường Hà bên trong xuất hiện loại nào bảo vật, đột nhiên, tại này bốn cái võ vương cảnh tu vi cường giả nghị luận trung, một đạo thanh âm nhạt nhạt truyền ra, giữa không trung phía trên, hai âm thanh vô tức từ từ rơi vào trong thung lũng. Ai? Bốn người nghe vậy, nhất thời ánh mắt rung lên, bỗng nhiên đứng dậy, khí tức ba động, bốn song hiện lên tinh mang hai mắt liền chăm chú vào rồi tới trên hai người. Chương 722, thu bốn vương bộc, hai người kia có thể cùng vô thanh vô tức xuất hiện, làm cho bốn cái võ vương cảnh tu vi trong lòng bất an. Màn đêm nguyệt sắc chiếu rọi, đột nhiên tới hai người, một lão nhất thanh, lão giả kia lục tuần hình dạng, mặc làm bào, thân ảnh bốn phía, có khó mà khiến người ta phát giác không gian ba động dấu vết. Một cái chỉ biết này tới lão giả không phải người yếu, tu vi khí tức khiến người ta khó mà theo dõi đi ra. Thanh niên mặc tử sắc trường bào, sau vai đeo một thanh kỳ quái khoan kiếm, cương nghị nhuệ khí trên mặt, song đồng sáng sủa trung, mang nụ cười thản nhiên. Chỉ là kia tử bào thanh niên trên khuôn mặt kia dáng tươi cười, nhưng là làm cho này bốn cái võ vương cảnh tu vi có một loại cảm giác đã từng quen biết, là hắn, tiểu tử kia, ta nhớ ra rồi, tiểu tử kia, không sai, chính là tiểu tử kia. Thời gian ngắn, này bốn cái võ vương cảnh tu vi đều là sắc mặt đại biến, ngay lập tức sẽ nhận ra kia tuổi trẻ đích thực thanh niên. Mấy tháng trước tại Trung Châu Trường Hà bên trên, này bốn cái võ vương cảnh tu vi, bọn họ chính mắt thấy được kia tử bào thanh niên cùng Huyền Giao Vương đại chiến qua, sau đó bị Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ truy sát, bốn người bọn họ còn từng kinh nhúng tay qua, chẳng qua tối hậu nhưng là bị kia tử bào thanh niên bố trí phù trận vây khốn. Tối hậu nhìn thấy kia tử bào thanh niên tiến nhập Cổ Thiên Tông đệ tử mới trắc thí bên trong khu vực, bọn họ cùng Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương cũng không dám tái truy đi vào, cẩn thận tiểu tử này, đề phòng hắn bố trí phù trận. Trong sát na, bốn cái võ vương cảnh cường giả khí tức phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ, bốn người ngưng thần, nhãn thần có chút cố kỵ, biết thanh niên trước mắt thế nhưng không dễ chọc, nhìn suy nghĩ trước này bốn cái võ vương cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng phát thảo vui vẻ độ cong. Tự nhiên là sẽ không quên này bốn cái võ vương cảnh tu vi, lúc trước thế nhưng cũng ở đây này Trung Châu Trường Hà bên trên, từng kinh truy sát qua bản thân, các ngươi còn không có nói cho ta biết, Trung Châu Trường Hà bên trong, gần nhất xuất hiện bảo vật gì rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn cái võ vương cảnh tu vi hỏi, nghe nói Trung Châu Trường Hà bên trong, xuất hiện qua chân long di tích bây giờ còn không mở ra, di tích bên trong, rất có thể có chân long lưu lại long nước miếng, Huyền Giao Vương cùng Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương chờ đã nội đấu mấy lần, còn có Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương nhúng tay trong đó. Trong bốn người, trước một cái đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý, tự hồ là cảm thấy cái gì, nhãn thần mang có chút hồ nghi cùng kiên kỵ, nói, chúng ta biết đến liền nhiều như vậy, hai vị, chúng ta vẫn là nước vào không đáng nước sông được, đến đây sau khi từ biệt, làm sao, Đan Huynh, tiểu tử kia trên người thế nhưng có bảo vật a, chớ bỏ qua. Một cái trang trung niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mấy tháng trôi qua rồi, hắn vẫn là không có quên mất trước mắt kia tử bào thanh niên trên người, thế nhưng có bảo vật trong người, làm sao không nào Tuyệt Kiếm Vương cùng Huyền Giao Vương bọn họ, này thanh niên cũng không sợ, thương huynh đệ, chúng ta vẫn là nước vào không đáng nước sông hảo. Trước đại hán nghe vậy, nhất thời sắc mặt liền nở nụ cười khổ, ha ha, xem ra còn có người nhớ bảo vật a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn người, mỉm cười, nói, bất quá ta nhớ các ngươi, đã lại gặp mặt, kia lúc trước sổ sách, cần phải hảo hảo tính một lần rồi, tiểu tử, dõng dạc, muốn chết. Vừa mới nói chuyện trang phục trung niên ánh mắt nhất thời vẫy một cái, biết trước mắt tử bào thanh niên bất phàm, nhưng không sợ. Lúc trước nếu không phải tiểu tử này dựa vào phù trận cùng tốc độ, sớm đã bị bọn họ bắt lấy rồi. Lúc này đây, ngươi không đường có thể trốn. Đóng ngoặc vuông, thoại âm rơi xuống, bàn chân đạp một cái nham thạch, trang phục trung niên bay lên trời, thân ảnh nhanh như tia chớp trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Một chốc, trang phục trung niên võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi khí tức dũng động, làm cho giữa không trung hung hăng rung lên, phất tay một đạo quyền ấn bao quanh phù văn lưu, bông lôi xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Ai? Hơi hít một hơi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc bất biến, ngược lại là mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tử sắc trường bào bay phất phới, cánh tay phải rung lên, một tay tham xuất, ngũ chỉ hơi cong, bỗng dưng nắm quyền mà ra, kim quang bạo tránh. Nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện một quyền đối chàng mà đi. Sổ nhân quan sát trung, hai người một quyền trực tiếp liền va chạm vào nhau, sau đó sấm rền vang vọng trời cao. Đây hết thảy động tác quá nhanh, có nhân còn không có thấy rõ, chính là nhìn thấy kia trang phục trung niên hoành phi, thân thể như là đoạn rồi tuyến diều, trực tiếp rơi xuống, hung hăng trùng kích tại cự đại nham thạch quần bên trong. Đất trung núi chuyển, cả tòa rung rẩy, vô số mặt đất rạn nứt, nham thạch sụp ra hóa thành bột mịn, phốc suy, đống loạn thạch nội kình trang thanh niên khóe miệng máu me đầm đìa, trên mặt viết đầy kinh ngạc, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi cùng hoảng hốt. Này trang phục trung niên thế nào không nghĩ tới, hắn võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị nặng như thế trọng thương, thể nội huyết khí cuồn cuộn, kém chút ngũ tạng lục phủ đều sinh sinh bị chấn nát, vừa mới ra quyền cánh tay phải hầu như toàn bộ chấn vỡ, mà đối phương tự hồ là còn có lưu tay dấu hiệu. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, thân ảnh bất động không trung, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, bây giờ cùng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng đồng cấp tu vi, lại còn có ai có thể đối kháng Đỗ Thiếu Phủ này biến thái? Có thể nói, nếu không phải là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ có lưu lại tay, kia trang phục trung niên đã trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Vù vù, nhìn trang phục trung niên dĩ nhiên nhất chiêu đã bị trọng thương thành vậy, ba người còn lại sắc mặt kinh biến, trong mắt đều là vẻ chấn động bôi qua. Chạy mau, tiểu tử kia đã thực lực bạo tăng, chúng ta khó mà đối kháng, mau lui lại. Ngắn ngủi sát na, ba người hồi thần lại, ba bóng người như điện, trong đó dẫn đầu trung niên lướt đến vừa mới nhất chiêu đã bị trọng thương đại hán bên cạnh, một tay nhắc tới lướt không mà đi, lưu lại đi. Thanh âm đạm mạc truyền ra, lập tức một cái làm bào lão giả xuất hiện ở đầu lĩnh kia trung niên bên cạnh, quanh thân nhàn nhạt không gian gợn sóng nhộn nhạo, một tay tham xuất đè ép vặn vẹo không gian, một đạo thủ ấn che không gian, lấy tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp rơi vào trong ngực. Ầm, sóng năng lượng thanh cũng không có vang động quá lớn, chính là nhìn thấy đầu lĩnh kia đại hán ở chỗ vạn lý trước người, thân thể còn như đoạn cánh trụy lạc điểu nhi đập xuống đi xuống, theo trong tay dẫn theo kia bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương trung niên, lần thứ hai hung hăng đập vào trên mặt đất, phanh phanh, cơ hồ là cùng lúc, mặt khác hai cái vừa mới bay lên trời trung niên đại hán, trước người một mảnh kim quang dũng xuất, tầng tầng lớp lớp, một cổ bá đạo vô biên khí tức kèm theo kim sắc phù văn dũng xuất, hóa thành một khổng lồ lông cánh hư ảnh, trực tiếp quét ngang tại trên người của hai người. Phần phật, kim quang lông cánh hư ảnh tịch quyển quét ngang, để cho hai người chút nào vô lực đối kháng, trên người huyền khí vòng sáng vỡ vụn, tầng tầng lớp lớp quét ngang đập xuống trên mặt đất, phốc suy, ba nhân khẩu phun tiên huyết, trùng kích mặt đất nham thạch trạng nứt hóa thành bột mịn, từng cái một sắc mặt nhất thời tái nhợt hết sức, ánh mắt ngưng trọng cũng đều là hóa thành chấn kinh hoảng hốt. Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại bốn người trước mặt, sáng sủa trong tròng mắt bắt đầu hiện lên có chút lạnh lùng, nói, ta không cho các ngươi đi. Các ngươi tốt nhất là thành thật một chút được, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi có thể thử nhìn một chút, ta có thể hay không đưa ngươi chờ tại chỗ tiêu diệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dẫn đầu đại hán đứng dậy, ống tay áo lau chùi khóe miệng huyết dịch, khuôn mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt đối với kia làm bào lão giả, càng mang kiên kỵ sợ hãi. Vừa mới lão giả kia có thể nhất chiêu dễ dàng chà đạp hắn, nhưng này đầu lĩnh đại hán trong lòng rõ ràng, hai người này nếu như muốn tiêu diệt bốn người bọn họ, tuyệt đối là chuyện dễ dàng tình, ta người này cho tới bây giờ đều cũng có thù tất báo, các ngươi bốn người trước giao ra trên người càng khôn đại cùng phù khí linh khí. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt mang vui vẻ, nói giống như là thiên kinh địa nghĩa. Mặt khác ba cái trung niên đại hán dãy dụa bò đứng lên tới, bốn người nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý, ánh mắt rất là phức tạp mà lại là sợ hãi kiên kỵ. Bốn người tuy rằng trong lòng không cam lòng, thâm biết kia thanh niên cũng không phải hiền lành, lúc trước thế nhưng liền huyền giao vương huyết cũng dám trực tiếp uống, tối hậu bốn người này miệt mài, cũng chỉ có thể lấy ra trên người càn khôn đại cùng thể nội thần khuyết bên trong tẩm bổ phù khí cùng linh khí, toàn bộ giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Bốn người không khỏi là một mặt đau lòng hết sức, nhưng so với tính mệnh tới, vật ngoài thân, lộ vẻ lại là mỏng một chút. Đỗ Thiếu Phủ phất tay một cổ huyền khí dũng xuất, hấp xả chi lực dũng động, đem một bả càn khôn đại cùng linh khí phù khí thu vào trong tay, ánh mắt nhìn bốn người hơi có chút phức tạp, chúng ta đã giao ra phù khí linh khí cùng càn khôn đại, các hạ, nên phóng chúng ta đi. Dẫn đầu đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ánh mắt rất là phức tạp, mấy tháng trước bọn họ còn có thể truy sát trước mắt năm trước, lúc này, bọn họ nhưng là trở thành vật trong túi, không đỡ nổi một đòn, này biến hóa cũng quá nhanh hơn một chút, ta cũng không có đáp ứng tha các ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với bốn người nói, cũng không có phóng bốn người rời đi ý tứ, ngươi còn muốn làm cái gì? Nghe vậy, bốn người càng phát ra kiên kỵ, bốn người vây quanh, khí tức ba động, một khi có biến cố, cũng chỉ có thể liều mạng. Tiểu sư đệ, này bốn cái mặt hàng lưu không có tác dụng gì, cũng dám đối với ta Cổ Thiên Tông động thủ, trực tiếp diệt rồi là tốt rồi. Vạn Lý nhìn bốn người liếc mắt một cái, mặc dù nói tại trong tông giữa các trưởng lão tầng thứ địa vị chưa tính là rất cao, nhưng ở ngoại giới, tự nhiên cũng sẽ không đem mấy cái võ vương cảnh để ở trong lòng. Cổ Thiên Tông, nghe dài vạn dặm lão, kia bốn cái võ vương cảnh tu vi nhưng là toàn thân nhất thời như bị sét đánh rung lên. Chương tiếp theo, một hồi đi ra, chương 723, chân long di tích, cổ thiên tông ba chữ, giống một ngọn núi lớn đặt ở ba trong lòng của người ta. Các ngươi là cổ thiên tông, bốn người sắc mặt kinh biến, nhãn thần hoảng hốt càng thêm, nếu như sớm biết rằng làm kia tử bào thanh niên cổ thiên tông người, bọn họ như thế nào sẽ dám truy sát. Tại cổ thiên tông trước mặt, bọn họ coi như là voi trước con kiến, căn bản là không có cách đối kháng, không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, không nghĩ tới cổ thiên tông danh hào, có thể đem bốn người chấn kinh thành như vậy, tiểu sư đệ, bốn người này xử trí như thế nào? Vạn Lý đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vạn Lý gật đầu, sau đó mắt nhìn bốn người, nói, hiện tại phóng ở trước mặt các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất đi theo bên cạnh ta 10 năm vi phó, 10 năm sau, các ngươi khôi phục tự do, thứ hai, ta đem các ngươi tại chỗ tiêu diệt. Bốn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn họ dầu gì cũng là võ vương cảnh tu vi, bây giờ nên vì bộc, trong lúc nhất thời tự nhiên khó mà tiếp thu, lúc này sinh tử lựa chọn. Đừng nói là bốn người tự biết vô pháp đào thoát, coi như là có thể chạy trốn, đối mặt kia quái vật lớn cổ thiên tông, bốn người tự biết sợ là trốn không đi nơi nào. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, sau một lát, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hiện lên lên ác liệt nhãn thần, đồng thời quỳ một chân trên đất, hành lễ, nói, bọn ta nguyện ý vì bộc, bái kiến chủ nhân, đứng lên đi, sau này gọi ta Tam Thiếu là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, khóe miệng vui vẻ độ công duy dương. Sau một lát, thung lũng một chỗ rộng rãi trên tảng đá, mọi người ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ theo bốn người trong miệng biết được, dẫn đầu đại hán kia gọi là Đan Vu Tu, vừa mới đặt chân không lâu sau võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, tối trước bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương trang phục trung niên gọi là Thương Dịch, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, mặt khác hai cái gọi là Nghiêm Hòe cùng Úy Trì Cát, một là võ vương cảnh huyền diệu tu vi, còn có một cái chỉ là võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi tầng thứ. Theo bốn người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý biết được, mấy tháng trước, bọn họ cái này võ vương cảnh tu vi tề tụ tại 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, chính là cũng không có ý trung chiếm được tin tức, nói là này Trung Châu Trường Hà bên trong có chân long di tích, về sau xuất hiện quỷ dị kia viễn cổ phong ấn, cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm mà thôi. Tối hậu bọn họ vô pháp truy sát Đỗ Thiếu Phủ đạt được bảo vật sau, từng cái một lần thứ hai về tới Trung Châu Trường Hà bên trên, chờ đợi cùng sưu tầm chân long di tích. Gần nhất kia chân long di tích rốt cục xuất hiện dấu hiệu, bởi vậy cũng liền đưa tới sổ lần đại chiến. Sổ lần đại chiến trước mặt của đều là hỗn chiến, có Huyền Giao Vương, Băng Mãn Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương cùng Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương cùng bốn người bọn họ tham gia. Ngoài ra còn có không ít trung thế lực nhỏ cùng cường giả tham dự, thực lực và Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương chờ so sánh với, còn lại là muốn chênh lệch một chút, có thể lần gần đây nhất. Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương bốn người này không biết vì sao đã liên thủ ở cùng nhau, làm cho Băng Mãn Vương cùng Huyền Giao Vương chỉ có thể liên tục bại lui. Không ít trung thế lực nhỏ cùng cường giả chịu ảnh hưởng không nhỏ, thực lực yếu đã không dám tái tùy tiện đặt chân Trung Châu Trường Hà bên trong. Đan Vu Tu cùng Thương Dịch, Nghiêm Hòe, Bí Trì các bốn người thấy tình thế không ổn, cho nên liền sớm lui, muốn tái chờ cơ hội, tạm thời tránh trước Huyền Giao Vương cùng Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương phong mang. Chỉ là tối hậu bốn người này nhưng là thế nào không nghĩ tới sẽ ở này bị gặp được Đỗ Thiếu Phủ. Theo bốn người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ hỏi dò, biết được lúc trước Trung Châu Trường Hà bên trên xuất hiện thần bí phong ấn không gian, nhưng là không xuất hiện nữa qua, biến mất vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nguyên lai kia hai vị này, một cái tên là Tuyệt Kiếm Vương, một cái tên là Kim Điêu Vương. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên kim sắc quang hoa. Theo Đan Vu Tu bốn nhân khẩu trung trong lúc vô ý biết được, lúc trước truy sát bản thân tối tàn nhẫn kia hai cái võ vương cảnh cường giả, một cái tên là Kim Điêu Vương, một cái tên là Tuyệt Kiếm Vương, hai người này đều là võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi người, đều là bất phàm hạng người, thanh danh bên ngoài, chân long di tích, nhưng thật ra đích xác có long tiên tồn tại cơ hội. Đóng ngoặc vuông, nghe bốn người tự thuật, Vạn Lý ánh mắt khẽ động, cũng là cảm thấy rất hứng thú, long tiên, Đỗ Thiếu Phủ thì thào khẽ nói, Long Tiên, đồn đãi đây chính là chân long lưu lại, nếu là tầng thứ cao, đủ để nhượng giao long trực tiếp tiến hóa thành rồng thực sự tộc, chính là yêu thú trung chí bảo. Long Tiên đối với nhân loại tu vi tới nói, là tuyệt đối trọng bảo, nếu là này Long Tiên tin tức truyền tới Cổ Thiên Tông bên trong, cũng đủ để cho Cổ Thiên Tông đánh ra đông đảo cường giả đến đây sưu tầm. Tiểu sư đệ, Long Tiên thế nhưng bảo vật, nếu là thật có Long Tiên tồn tại, cũng không thể bỏ qua. Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, đã gặp được, tự nhiên là không thể bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đừng nói là có Long Tiên tại, dù sao cũng phải cùng Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ trong lúc đó hảo hảo đem lúc trước sổ sách coi là tính toán. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem phù khí linh khí cùng Càn Khôn Đại, cũng còn cho Đan Vu Tu, Thương Dịch, Nghiêm Hòe, Quý Trì các bốn người, nói, các ngươi bốn người trước thổ nạp trị thương một hồi, sáng mai, chúng ta phải đi tìm kia chân long di tích, sáng sớm hôm sau, phía trên, hướng dương bốc lên, thoáng chốc nham bích sinh huy, trong nháy mắt, mênh mông thủy vực phía trên trời quang mây tạnh, xa xa liên tục, thấp thoáng một mảnh xanh ngắt làm ánh mặt trời sáng rỡ vung vãi tại bao la hải vực lúc, bích thủy quyến rũ. Tam thiếu gia, ngươi này, sáng sớm, làm Đan Vu Tu nhìn thấy lúc này bị đấu môi thuyền hắc sa che mặt, thấy không rõ khuôn mặt Đỗ Thiếu Phủ lúc, có chút nghi ngờ hỏi, chân long di tích, sẽ phải nhìn thấy Kim Điêu Vương cùng Huyền Giao Vương bọn họ, ta còn là trước không muốn bại lộ hảo. Đỗ Thiếu Phủ giấy lên hắc sa, mỉm cười đối với Đan Vu Tu bốn người nói, nghe vậy, ngày hôm qua một khi bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương Thương Dịch, lúc này khôi phục một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tam thiếu gia, sau lưng ngươi làm cho bối chi vật, sợ là dễ dàng bị bọn họ nhận ra, không sao, sợ là bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết thật sự là vô pháp ẩn giấu, đối với bốn người nói, huống chi Kim Điêu Vương cùng Huyền Giao Vương các loại, cũng không nghĩ ra ta sẽ cùng các ngươi tại một khối, cho dù là phát hiện, không có gì, sưu sưu, một lát sau, bên trên sáu bóng người bay lên không, hướng về phía trước không gian lao đi. Mấy cái lắc mình liền biến mất ở rồi trước không gian trong vùng biển. Chấm chấm chấm. Gào gừ, xanh biếc, bốn phía vô số trong nước yêu thú rít gào không dứt, kích lên thủy lãng cuồn cuộn. Phía trên, bốn phía không ít yêu thú chiếm giữ, có bốn bóng người mà đứng, bốn người đều là trung niên hình dạng, cả người kim sắc áo bào rộng, cả người hôi bạch trường sam, còn có hai người, cả người ba quan xích bào, cái khác còn lại là trang phục hạ, có phình bắp thịt của, lõa lộ ra hai bờ vai. Đều có tô màu màu thanh sắc phong cách cổ xưa thần bí phù văn, vô cùng đáng chú ý. Chân long di tích cũng nhanh muốn mở ra, Huyền Giao Vương nhất định ở chung quanh tùy thời mà động. Mặc kim sắc áo bào rộng trung niên, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, mắt nhìn phía trước thủy vực chỗ kích đảng đặc thù gợn sóng, nhãn thần mang một chút mong đợi. Chính Kim Điêu Vương, tại cả Trung Châu bên trong, coi như là có chút danh tiếng. Tuyệt Kiếm Vương mặc hôi bạch sắc trường sam, thân hình thon dài, khiến người ta đã gặp qua là không quên được chính là kia hôi bạch trường sam bên trên, theo mấy thanh trường kiếm, trông rất sống động. Nghe vậy, Tuyệt Kiếm Vương mắt nhìn phía trước hải vực, chân mày hơi vi thiêu, trong tròng mắt tràn ngập quang huy, như là có kiếm quang muốn lướt ra, nói nhỏ, Huyền Giao Vương rất khó đối phó, chúng ta phải cẩn thận một chút, kia Băng Mãn Vương đã bị thương, không đủ sợ hãi, cho nên nếu là thật long di tích mở ra, nhất định phải đề phòng Huyền Giao Vương. Huyền Giao Vương không có gì tốt sợ rồi. Chúng ta bốn người liên thủ, Huyền Giao Vương không thể làm gì, chỉ có thể trốn. Mặt ba quan xích bào đại hán nhìn Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người, nói, dựa theo ước định, nếu là nhìn thấy Long Tiên, chúng ta bốn người chia đều, nhân loại các ngươi có thể không có bao nhiêu tín dự, hy vọng đến lúc đó có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, yên tâm đi, chúng ta đã kết minh, liền tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tuyệt Kiếm Vương nói, gào gừ, ầm ầm. Bốn phía thú minh đột nhiên tăng lên rít gào, có không dứt âm bạo vang vọng, tứ phương hải vực bên trên, xa xa lần thứ hai xuất hiện không ít trong nước bầy yêu thú. Hai cổ bầy yêu thú sau đó trực tiếp chém giết ở cùng nhau, kích lên hải vực sóng sóng to cuộn trào mãnh liệt, không ít biển sóng bị tiên huyết tô nhuộm toàn màu đỏ tươi. Huyền Giao Vương cùng Băng Mãn Vương bọn họ tới rồi, cơ thể phình, hai vai có thanh sắc phong cách cổ xưa phù văn thạch quy vương nói nhỏ, trên đầu ngạch vi lồi, song mục khác thường thâm thúy. Cũng không thiếu nhân loại còn muốn đục nước béo cò, xem ra đều phải thanh trừ mới được, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Ba quan xích bào Viêm Lý Vương trầm đạo, ánh mắt hiện lên một chút xích hồng sắc, lập tức trầm thấp tê minh thanh theo trong miệng truyền ra, gào gừ. Theo Viêm Lý Vương trong miệng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh truyền ra, xa xa nhất thời vô số thú minh gào thét kinh thiên, trong nước yêu thú di động nổi trên mặt nước vực, che đậy bao la thủy vực, động thủ, nghĩ biện pháp tới gần phía trước. Đối phó cái này trong nước yêu thú, trong lúc mơ hồ, viễn phương có nhân loại tiếng hét lớn truyền ra, có một chút cự thuyền ở phía xa tái hiện, cự đại thân thuyền đều là ba động quang huy, trên bong thuyền có không ít thân ảnh mà đứng, từng đôi mắt ở trong màn đêm ba động ác liệt quang mang, từng đạo linh khí năng lượng công kích tịch quyển tứ phương, ầm ầm, sóng lớn ngập trời, cự thuyền lay động, năng lượng tịch quyển, nghiệt xúc, muốn chết, lung lay cự thuyền phía trên, có tiếng hét lớn truyền ra, từng đạo phù văn năng lượng công kích ngưng tụ tịch quyển, trực tiếp oanh kích thủy vực yêu thú, sát quan những nhân loại này, yêu thú tiếng hi, y, âm thanh, trong nước yêu thú có lưỡng phương đội hình, lúc này đối với nhân loại càng vi phản cảm, rít gào xuất kích, thân thể cao lớn siêu việt mặt nước, phù văn che thân, hung hãn khí tức cuồn cuộn, phanh phanh phanh, hải vực kịch chiến, mênh mông năng lượng phô thiên cái địa, chiếu rọi mảng lớn thủy vực quang mang lóe ra, thủy lãng ngập trời, sóng triều cuồn cuộn, kèm theo không ít tiếng thú hống vang vọng tứ phương, còn có càng tân, hôm nay tăng thêm, cần phải tại khoảng 11 giờ liên phát, chương 724, xuất thủ tương trợ, xuất thủ, ra tay toàn lực, đại gia mau lui lại, thú triều bên trong, có một hôi sắc cự thuyền tại kinh đào hải lãng trung lung lay, cự thuyền tầng thứ 3 trên bong thuyền, một cái 40 nhiều bộ dáng đại hán hét lớn, à, bốn phía hải vực, có thê thảm tiếng kêu trên truyền ra, có không ít cự thuyền thượng, có thân ảnh lão đảo ngã ra cự thuyền, còn có người ở đó giữa không trung bị oanh hạ thủy vực, đều là lập tức bị trong nước yêu thú nhảy ra mặt nước, mở rộng miệng to như chậu máu, đều là cắn một cái nát thân thể nuốt vào trong miệng, giết, từng tiếng hét lớn vang vọng, mảng lớn chói mắt kiếm quang, đao mang, năng lượng phù văn quang mang che khuất bầu trời, ngăn trở tru diệt mảng lớn yêu thú, kích liệt giao thủ, tiên huyết nhuộm hồng tứ phương thủy vực, hôi sắc cự thuyền lung lay, trung niên đại hán mái tóc dài màu đen bên trên cột một cái hôi sắc khăn dài, thân hình rắn chắc cường tráng, ánh mắt thâm thúy hiện lên tinh mang, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi chút nào không bảo lưu tịch quyển mà ra, chống đỡ người bốn phía trong nước yêu thú tới tập, ầm ầm, chậm rạp trong nước yêu thú bao quanh, kia hôi sắc cự thuyền còn như bao phủ lên một tầng như có như không quang tráo một loại xung quanh mặt nước sóng lên sóng lớn, tuy rằng cấp tốc muốn rời khỏi vòng chiến, nhưng bị vô số cự đại trong nước yêu thú cản trở chặn, vô pháp thoát ly, đại đương gia, chúng ta bị vây lại rồi, làm sao bây giờ, trên bong thuyền, đông đảo thân ảnh sắc mặt, không khỏi là vô cùng lo lắng, chúng ta không nên dựa vào gần như vậy, hiện tại chỉ có toàn lực ứng phó, giết xuất một con đường máu, trung niên đại hán hét lớn, thân là Trường Hà Tiêu cục đại đương gia, hắn lần này tự biết bản thân phạm vào đánh sai, không có chống đỡ ở bảo vật mê hoặc, đem thuyền dựa vào là gần như vậy, hiện tại luân hãm nguy cơ, khó mà tránh được đại kiếp nạn. Phanh phanh, sổ con khổng lồ trong nước yêu thú, hầu như đều cũng có thú hầu cảnh khí tức, hung hăng đụng vào hôi sắc cự thuyền thượng, đem cự thuyền thượng lồng ánh sáng trực tiếp đánh vỡ, ầm ầm, sóng lớn ngập trời, đụng hôi sắc cự thuyền theo hơn 10 trượng cao sóng lớn bên trên lay động mà xuống, tối hậu bị mọi người cưỡng ép ổn định, thân thuyền đã rạn nứt, đại đương gia, đã nhịn không được lần thứ hai công kích rồi, tái công kích, liền muốn rời ra từng mảnh, trên bong thuyền, có nhân đại quát. Tình thế đã đến nguy cấp nhất tình trạng, thực sự không được, bỏ thuyền trước trốn, có thể trốn một là một cái. Trung niên đại hán quát lên, quanh thân huyền khí bao quanh, toàn lực tru diệt quay lại yêu thú, hắn chính Trường Hà Tiêu cục đại đương gia, phiên lãng hậu Chu Thiên Dương, sát quan cái này muốn đục nước béo cò nhân loại, cự thuyền trước, thủy lãng chấn động kịch liệt tịch quyển mà xuống, còn như bạo vũ sóng lớn trút xuống, lập tức tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói. Một cái khổng lồ cự ngư dược xuất nổi lên mặt nước, này cự cá thể tích cự đại, giống như một tòa núi nhỏ, cả vật thể phù văn lướt động, lưng mọc song xí, trong miệng sắc bén răng nanh giống như ma quỷ, kích lên xung quanh thủy lãng ngập trời, vô cùng chấn động đáng sợ, một chân đã bước vào thú vương cảnh xuất tầng thứ ma quỷ diêu ngư, phiên lãng hậu ánh mắt nhất thời ngưng trọng, ma quỷ diêu ngư, đó là một loại nhân vật khủng bố, người này lúc trước tự hắn có gì đó không đúng lắm, ngắn ngủi sát na. Khi ma quỷ diêu ngư đã công về phía Chu Thiên Dương, trong miệng một đạo phù văn trùng tia sáng dâng lên mà ra, còn như lôi đình, kích lên biển sóng bay lên thiên không, cương mãnh cường hãn. Phiên lãng hậu Chu Thiên Dương vô pháp tránh né, mình nếu là thoát thân, dưới chân cự thuyền, cũng sẽ bị trực tiếp nổ nát thành cặn cặn. Hừ, Chu Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, cắn răng một đạo quyền ấn nhất thời đối chàng mà đi, phanh phanh, đóng ngoặc vuông, vẹn vẹn trong nháy mắt, lưỡng đạo năng lượng công kích đối chàng. Chấn động cự thuyền trực tiếp lún xuống thủy vực, bốn phía không gian tuôn rơi, rung động, vô số thủy lãng ngập trời, đạp đạp, Chu Thiên Dương thân thể về phía sau đẩy lui, vẻ mặt ba bước, cự thuyền trên bong thuyền rạn nứt vết nứt, trong miệng một vệt máu tràn ra khóe miệng, Chu Thiên Dương, ngươi không phải đối thủ của ta, sớm liền muốn diệt rồi ngươi, lúc này đây ngươi bản thân đến tìm cái chết, Ma quỷ Diêu Ngư hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ bay lên không, liền phải tiếp tục xuất thủ. Di, không đúng, bỗng nhiên, khổng lồ kia ma quỷ Diêu Ngư tự hồ là cảm thấy cái gì, tâm sinh cảnh triệu, nhanh chóng lùi về phía sau, dự cảm được không ổn. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở thiên không, đầu đội đấu ngôi thuyền, hắc sát che mặt, mặt tử bào, bối sau lưng tựa như khoan kiếm chi vật, vô thanh vô tức xuất hiện, ở đâu ra nhân loại, muốn chết. Ma quỷ Diêu Ngư song đồng lạnh lẽo, há mồm phun ra một khỏa răng nanh, này sắc bén quản lý nếu không qua dài một thước tả hữu, sắc bén ác liệt, lập tức liền quang hoa mãnh liệt, phù văn sáng lạng, cũng cấp tốc phóng đại, sắc bén răng nanh bên trên, từng đạo phù văn tái hiện, lan tràn xuất một cổ thập phần cường đại đáng sợ khí tức, nhất thời hướng về phía kia vô thanh vô tức xuất hiện hắc sa che mặt người bạo vút đi, nghiệt xúc, hắc sa che mặt hạ, có thanh âm nhạt nhạt truyền ra, trong thanh âm mang có chút lãnh ý, sau đó cánh tay rung lên, ngắn ngủi sát na, thủ ấn ngưng kết trung, chu không sấm vang chớp giật trung, nhất đạo lôi quang chỉ ấn ngưng tụ mà ra, hư, u, chỉ ấn tự hắc sa che mặt người trong tay lướt ra, sấm vang chớp giật, lôi quang tự đầu ngón tay lướt ra, đem kia sắc bén răng nanh trực tiếp phá hủy thành vỡ vụn phù văn, xùy, sau đó lôi quang chỉ ấn còn vẫn chưa tán đi, lộ ra bá đạo khí tức hủy diệt, ở đó ma quỷ Diêu Ngư bỗng nhiên hoảng hốt trong hai con ngươi, trực tiếp gần trong gang tấc rơi vào mi tâm, hư, lôi quang chỉ ấn xuyên thủng ma quỷ Diêu Ngư quanh thân phù văn phòng ngự, còn như lôi đình lướt vào, theo trong mi tâm xuyên thủng mà vào, sau đó theo sau đầu xuyên thủng lỗ máu, ầm ầm, khổng lồ ma quỷ Diêu Ngư tinh hồng trong mắt song đồng đình trệ tại co rút nhanh hoảng hốt bên trong, sau đó hết thảy đều yên tĩnh lại, khổng lồ ma quỷ Diêu Ngư thân thể đối diện chính là thẳng tắp về phía sau trụy lạc tại trong thủy vực, kích lên vô số sóng lớn, ma quỷ Diêu Ngư một chỉ ngã xuống mệnh, tiên huyết nhiễm đỏ cái hải vực này, một cổ gây mũi mùi máu tươi khuếch tán, chết lấy nói là cực kỳ oan cực kỳ thảm. Theo ma quỷ Diêu Ngư bị một chỉ tiêu diệt, bốn phía như là hết thảy đều bình tĩnh lại, kia hắc sắc cự thuyền phía trên không ít ánh mắt run rẩy kịch liệt, không ít người vì đó run rẩy, có hàng ý theo trong xương cốt lan tràn mà ra, một chân bước vào thú vương cảnh tầng thứ ma quỷ Diêu Ngư, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích, thật mạnh thực lực, cự thuyền thượng, Phiên Lãng Hậu thời khắc này kinh ngạc mắt nhìn phía trước kia xuất hiện thần bí nhân, mắt lộ ra kinh ngạc vẻ chấn động, đạp, hắc sa che mặt người, thân ảnh lập tức rơi vào cự thuyền trên bông thuyền, một cổ hùng hồn hơi thở bá đạo dũng động, làm cho cự thuyền lay động. Trên đó không ít thân ảnh một cái không chú ý hạ, ngược lại cũng lui sổ bước, sau đó hắc sa che mặt người, không nói một lời, một cổ lão bá đạo khí tức tự thể nội ba động, tử bào khẽ động, hải vực bầu trời mơ hồ sấm vang chớp giật, như là bỗng nhiên, có bão tố muốn hàn lâm một phe này thủy vực, làm cho bốn phía không gian cũng theo đó muốn hôn ám, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung hắc vân hội tụ, hắc sa che mặt người một quyền hung hăng hướng về phía thủy vực quanh kích mà ra. Trên nắm đấm, từng cổ một lôi quang bạo kích thủy vực, chói lóa mắt, ầm ầm, sấm chớp mưa bão thanh tại thủy vực tứ phương vang dội không thôi. Sau đó tại cự thuyền thượng đông đảo ánh mắt kinh hải quan sát hạ, chỉ thấy một quyền kia rơi vào thủy vực, sau đó hóa thành vô số ngân xà thiểm điện tàn phá bừa bãi, lấy dễ như trở bàn tay tư thế, phá hủy cự thuyền bốn phương tám hướng vô số trong nước yêu thú, gào gừ, thủy vực sóng lớn cuồn cuộn. Xa xa từng con khổng lồ yêu thú gặp lôi điện công kích nổi lên mặt nước, xung quanh thủy lãng nhất trọng tiếp nhất trọng, sóng triều cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, chấn động đáng sợ, vội vã thoát đi, bọn ngươi mau chạy đi, làm xong đây hết thảy, hắc sa che mặt người bay lên không, thâm vào kích liệt trong nước yêu thú vòng chiến bên trong, cự thuyền thượng, mọi người khoảnh khắc mới hồi phục tinh thần lại, mau lui lại, mau, Chu Thiên Dương hét lớn, khống chế cự thuyền nhân cơ hội cấp tốc thoát đi. Mắt nhìn kia hắc sa che mặt người bóng lưng, chân mày cau lại, tự hồ là cảm giác được một loại cảm giác đã từng quen biết, Tam Thiếu, những nhân đó ngươi biết sao, giữa không trung, sáu bóng người hoành không, đang vu tu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hắc sát che mặt người, tất nhiên là đến đây Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, đối với đang vu tu nói, trước đây quen biết vài bằng hữu, đã nhìn thấy, liền xuất thủ một, hai. Tương trợ, nghe Đỗ Thiếu Phủ, đang vu tu ánh mắt hơi động dung, thanh niên trước mắt, đối với hắn ấn tượng một mực cường hãn hung tàn, lúc này tự hồ là cảm thấy một chút không đồng dạng như vậy cảm giác, ầm ầm, gào gừ, bao la thủy vực, năng lượng trầm đục không dứt, vô số tiểu sơn vây lưng nổi lên mặt nước, từng cái kinh người khổng lồ trong nước yêu thú, rậm rạp hiện đầy cả mảnh thủy vực, kích lên ngập trời cự lãng, rít gào tiếng hi, âm thanh, kịch liệt kịch chiến vô cùng hỗn loạn, có yêu thú chém giết yêu thú, có loài người cùng yêu thú kịch chiến, từng cổ một khí tức kinh người lan tràn bốn phía, khiến người ta run sợ. Tam thiếu, cần phải thì ở phía trước không xa, nhìn trận thế này, chân long di tích thì có thể mở ra tiến vào. Thương Dịch nói với Đỗ Thiếu Phủ, quan sát viễn phương không ít cự thuyền cùng bay lên không người xuất thủ tộc cường giả, cũng theo đó cau mày, Bát Ngát thủy vực đều bị tô nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Nhân loại, đi tìm chết đi. Tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng thủy vực, phía dưới rậm rạp trong nước yêu thú trung, một đầu khổng lồ yêu sa bao quanh phù văn, theo trong thủy vực vọt lên, kích lên thủy lãng còn giống như là biển gầm, tịch quyển không gian rung rẩy kịch liệt không ngớt, khổng lồ yêu sa như rồng bay ngất trời, nhất thời hướng về phía bầu trời sáu người mở rộng bồn máu miệng rộng thôn phệ mà đi, đáng sợ khí tức theo kia huyết tinh miệng rộng trung dâng lên mà ra, dường như lốc xoáy bão táp vòng xoáy, có thể đem người trực tiếp theo giữa không trung hấp xả xuống. Thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ nghiệt xúc cũng dám đến tìm cái chết. Chương tiếp theo, lập tức đến. Chương 725, tiến nhập di tích năm canh, đang vu tu xuất thủ, trong tay một đạo quyền ấn nện xuống, lôi đình rơi vào kia yêu sa miệng to như chậu máu trung, đem đáng sợ kia cự đại đầu lâu một quyền oanh bạo, phần phật, yêu sa tiên huyết vung vãi, tiểu sơn thi cốt trụy lạc thủy vực, bốn phía từng cổ một thủy lãng như bài sơn đảo hải khuếch tán, gào gừ, thú hống rít gào. Bốn phía vô số yêu thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, không dám công kích nửa bầu trời sáu người, sưu sưu, sau một lát, một tòa bị rậm rạp yêu thú chiếm cứ phía trên, sáu bóng người sau đó rơi vào chỗ cao nhất, nhân loại đáng chết, muốn chết, một cả vật thể vàng chói lọi ngang đi cự giải đến từ trên trời, quanh thân kim sắc phù văn ngất trời, lãng kích lên không gian gợn sóng ngất trời, tiếng gầm chấn không gian vì đó nổ vang, khiến người ta nghe linh hồn cũng theo đó run rẩy. Này lôi âm trấn hồn giải, phòng ngự khủng bố, còn có thể ảnh hưởng tinh thần lực. Vạn Lý nói, đáng tiếc trong nước yêu thú, cũng mới một chân bước vào thú vương cảnh, nếu như thực lực mạnh đến đâu một chút, nhưng thật ra có thể thu làm tọa kỵ. Theo thoại âm rơi xuống, Vạn Lý vất tay mà ra, một đạo trảo ấn lăng không đâm xuyên không khí, tịch quyển không gian gợn sóng phập phồng không ngớt, tốc độ nhanh như thiểm điện, khí thế ác liệt, xuy, trảo ấn vặn vẹo mảng lớn không gian, trực tiếp đem khổng lồ kia lôi âm trấn hồn giải cấp vặn vẹo tại trảo ấn bao vây, để cho vô pháp nhúc nhích, diệt, cách không rung lên, Vạn Lý ngũ chỉ hơi dùng lực, ken két, phía trước bị trảo ấn không gian bao phủ lôi âm trấn hồn giải, chính là tại song đồng hoảng sợ, thân thể từng tấc rạn nứt, này lôi âm trấn hồn giải ở chỗ Vạn Lý trong tay chút nào vô lực đối kháng, dễ như trở bàn tay bị xé nát, tối hậu hóa thành huyết vụ mảnh vụn vung vãi, gào gừ. Bốn phía chiếm giữ hung hãn yêu thú thấy thế, nhất thời rít gào rùng mình, từng con kinh hoàng đào tẩu, không dám tái lưu ở trên, ở đâu ra nhân loại, cũng dám giết ta thú tộc. Xa xa viễn không, một tòa cao vót, mặt ba quan xích bào đại hán giận dữ, trong mắt hàng ý kích xạ, người nọ thực lực không sai, bên người cũng đều là võ vương cảnh, trước không nên động thủ, miễn cho bị Huyền Giao Vương lượng tiện nghi, đầu vai có thanh sắc phong cách cổ xưa phù văn đích thực trang phục đại hán. Đối với xích bào đại hán nói, trong mắt hiện lên phù văn quang mang, Kim Điêu Vương nhìn trước phóng, khẽ nhíu mày, nói, đang vu tu bọn họ, còn có hai người tự hồ là mới tới, vừa mới người xuất thủ cần phải rất mạnh, Tuyệt Kiếm Vương nhìn xa xa bên trên một cái loáng thoáng cao ngất thân ảnh, sau vai đeo kiếm dạng chi vật, ánh mắt hơi hiện lên ba động, có một loại cảm giác quen thuộc, phía trước hẳn là Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương bọn họ. Đang vu tu đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn xa một tòa nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đã sớm xuyên qua che mặt hắc sa, rơi vào xa bên trên, kia trong lúc mơ hồ mấy đạo thân ảnh rất là quen thuộc, Tam Thiếu Gia, chân long di tích ngay phía trước, lúc trước phía trước đã xuất hiện qua chân long hư ảnh. Quý Trì Các nói với Đỗ Thiếu Phủ, theo Quý Trì Các ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng phía trước một chỗ trống trải thủy vực, phía trước thủy vực bốn phía vòng lượn quanh, thủy vực sóng triều không ngớt. Trong lúc mơ hồ có một cổ vô cùng kỳ lạ khí tức lan tràn mà ra, đóng ngoặc vuông, khí thế ấy trung mang một loại đặc biệt hương vị, khiến người ta bốn phía trong nước yêu thú cũng không dám tới gần, mùi thơm này tự hồ rất đặc biệt a, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, kia đặc biệt hương vị, khiến người ta nghe, đều có thể ngưng thần tĩnh khí, tinh thần linh hồn thoải mái, phần phật, bỗng dưng, Bát Ngát thủy vực ba động, sau đó sóng triều tăng lên nhộn nhạo, kia đặc thù hương vị càng ngày càng nồng đậm. Vù vù, có này từng cổ một thiên địa năng lượng theo trong hư không lan tràn mà ra, hội tụ hướng về phía trước rộng rãi thủy vực, gào gừ, bốn phía thành đàn yêu thú rít gào, kia mang mùi hương khí tức, tựa hồ là có một cổ uy thế tuyệt thế, đè ép hết thảy yêu thú thân thể trực tiếp run rẩy bỡ ngỡ, mắt lộ ra sợ hãi, di tích cần phải muốn chân chính mở ra. Bên trên, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ ánh mắt hiện lên lên chờ mong, phần phật, Bát Ngát trong thủy vực ương, bỗng nhiên bạo phát ra không ít phù văn, thủy vực xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, hấp thu thiên địa năng lượng, cả cái cự lớn đến đáng sợ trong nước vòng xoáy, phù văn lóe ra, tự hồ như là một cái không đáy, vô số thiên địa năng lượng hội tụ vọt vào kia thủy lưu vòng xoáy, căn bản lấp không đầy, chỉ là làm cho cả mảnh Bát Ngát thủy vực đều ở đây rung động, xa xa kinh đào hải lãng, ngao, o, o, bỗng nhiên, có một đạo long ngâm thanh truyền ra, kia chói mắt phù văn ngưng tụ, hóa thành một cái đáng sợ mông lung cự long chiếm giữ thiên không, mông lung hư ảnh chiếm giữ thiên không, thấy không rõ hình dáng, hư ảnh cả vật thể đều bị quang huy bao phủ, giống như vật sống, khí tức vô cùng kinh khủng, bể nghệ tứ phương một đáng sợ kia cự long hư ảnh thật là đáng sợ, thâm thúy sông đồng như vũ trụ vòng xoáy như ẩn như hiện, có thể thôn phệ linh hồn của con người, hơi thở kia chí tôn khí tức, nhượng vô số sinh linh run rẩy. Giờ khắc này, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, Đan Vu Tu, Quý Trì các loại, không khỏi là vì đó nghiêm nghị, kia cự long hư ảnh đáng sợ hết sức, khí thế ấy làm người ta vẻ sợ hãi, kia là chân chính long tộc khí tức, hơi thở thật là đáng sợ. Giờ khắc này, ngay cả Vạn Lý ánh mắt cũng theo đó rung động, kia là chân chính long tộc khí tức, tuyệt không phải giao long cùng hỗn tạp long có thể so sánh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian đáng sợ kia cự long, thể nội kim sĩ đại bàn công pháp bị vô cớ kích lên, khí thế ấy nhượng trong lòng huyết dịch vô cớ sôi trào, gào gừ, cả mảnh thủy vực tứ phương, vạn thú hải hùng khiếp vía rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, từ kia cự long hư ảnh trên người, cái loại này tới tự yêu thú huyết mạch chi trung uy áp, trời sinh đối với chúng nó có áp chế tác dụng, xì xì xì, đáng sợ cự long hư ảnh lập tức biến mất ở giữa không trung, giờ khắc này, cái loại này khí tức đặc biệt hương vị, đầy tràn đầy tại vùng thế giới này bên trong, kia hương khí khiến người ta nghe cũng là vui vẻ thoải mái, có thể tăng cường linh hồn, toàn thân thoải mái, hẳn là long tiên khí tức, chân long di tích mở ra, bên trên, Kim Điêu Vương đại hỉ, ánh mắt tinh mang lóe ra, phần phật, bỗng dưng, cuồn cuộn trong hải vực, hai cái quái vật lớn xuất hiện, một cái toàn thân tản ra thanh hồng quang mang, một cái cả vật thể ánh sáng màu trắng lóe ra, phóng thích đáng sợ hàng băng khí tức, hai cái quái vật lớn, đều là trên trăm trượng dài, kia thân thể cao lớn, mang phô thiên cái địa thủy lãng, thẳng thuận chui vào đáng sợ kia thủy lưu vòng xoáy bên trong, không tốt Huyền Giao Vương cùng Băng Mãn Vương, bọn họ quả trong bóng tối hạ thủ, Huyền Giao Vương cùng Băng Mãn Vương tiến nhập di tích rồi, mau đuổi theo, bên trên, Thạch Quy Vương cùng Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ nhất thời sắc mặt biến hóa, bốn bóng người còn như thiểm điện, nhất thời lướt không mà đi, bốn người khí tức bạo phát, đi qua thủy lãng ngập trời, còn như vô số bom nổ dưới nước tại tạc nổ mở, sưu sưu, tứ phương không gian xa xa, lập tức cũng có mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến, khí tức rõ ràng là võ vương cảnh tầng thứ, khi mấy đạo thân ảnh tuy rằng khí tức tại võ vương cảnh trung không cao, nhưng là tuyệt đối võ vương cảnh tu vi, tự hồ còn có linh phù sư ở trong đó, từng cái một cũng gấp gia tốc hướng di tích phóng đi, chúng ta cũng đi đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước kia cự đại thủy lưu vòng xoáy, hơi trầm thanh, hắc sa hạ, song đồng lóe ra kim mang, thân ảnh sau đó lướt ra, sưu sưu, Đan Vu Tu chờ gật đầu, theo đuôi mà lên, sáu bóng người mấy cái chớp động chính là đã xuất hiện ở kia thủy lưu vòng xoáy trước, lúc này phía trước Kim Điêu Vương, Thạch Quy Vương còn có một thẳng tùy thời ở một bên mấy cái võ vương cảnh cùng lục tinh linh phù sư, đã tiến nhập thủy lưu vòng xoáy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chờ không chút do dự, thân ảnh nhất thời liền lướt vào rồi thủy lưu trong nước xoáy, thủy lưu bên trong lối đi, bốn phía phù văn lóe ra, còn như một cái chân không thông đạo, vẫn thâm nhập thủy vực thâm sử, bốn phía tối om, chỉ có thỉnh thoảng lóe lên phù văn khuếch tán quang mang, thủy lưu vòng xoáy chi hạ, sau đó là một mảnh Bát Ngát đáy nước thế giới, đáy nước bên trong thế giới vượt quá tưởng tượng, đá ngầm liên tục, dường như thủy vực bên ngoài liên tục quần phong một loại vô cùng to lớn, có các loại trong nước chi vật, còn như ngoại giới trong dãy núi mênh mông tùng lâm, bao trùm đá ngầm đáy nước, thất thải san hô chi vật lóe ra, cự cá bơi phóng túng, hết thảy như mộng như ảo, vô cùng lộng lẫy chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ chờ cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng nguy hiểm, nhưng là vẫn đa tâm liễu, này đáy nước bên trong căn bản liền không có nguy hiểm gì tồn tại, một đường quán thông vô ngăn trở, chỉ là kia khiến người ta thèm nhỏ dãi hương vị càng ngày nồng nặc, kèm theo sóng năng lượng, nhộn nhạo tại đáy nước thế giới bị, bọn họ ở phía trước rồi, Vạn Lý vượt lên đầu, thân ảnh chậm lại, phát hiện phía trước mới vừa tiến vào người thân ảnh chậm lại, phần phật, trong thủy vực, có quang mang càng ngày càng chói mắt, chiếu rọi đáy nước thế giới rực rỡ nhiều vẻ, chói lóa mắt, còn như hút nhật mọc lên ở phương đông, thần huy nhộn nhạo, đó là cái gì? Đang vu tu khiếp sợ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, trong nước một tòa dường như cự sơn đá ngầm đỉnh bên trên, quang mang rạng rỡ, bạo phát thần huy, tỉ mỉ nhìn đi, vật kia có đứa bé lớn nhỏ, hiện ra hình trứng, giống như trứng gà, nhưng so với trứng gà tới, nhưng là không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Kia chói mắt thần huy cùng này trong thủy vực quang mang chói mắt, đều là tới tự vật kia phía trên, còn có nồng nặc kia khiến người ta thèm nhỏ dãi hương vị, cũng là tới tự vật kia phía trên. Bản nguyệt ngày cuối cùng, cũng là năm nay ngày cuối cùng, vừa mới ra rồi một cái gõ chữ Nguyễn Kiện, chỉnh chỉnh một năm, vừa vặn 4 triệu tự. Ở đây, tiểu vũ cảm tạ chư vị anh chị em ủng hộ, nói nhiều liền không nói nhiều, chúc đại gia một năm mới càng ngày càng tốt, thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc khoái nhạc, tiểu vũ bái bên trên. Chương 726, Trọng Bảo Long Tiên. Long Tiên, đó là Long Tiên, thật là lớn một đoàn Long Tiên. Vạn Lý nhìn kia hình trứng quả cầu ánh sáng, ánh mắt chấn động, hắn không có thấy tận mắt qua rồng thực sự nước miếng. Lúc này Vạn Lý cũng không khó khăn phán đoán, kia hình trứng quả cầu ánh sáng chi vật, chính là một đoàn trong truyền thuyết mới tồn tại Long Tiên. Long Tiên, đó là chân long lưu lại, báu vật trong báu vật, đồn đãi Long Tiên, có thể làm cho yêu thú thoát thai hoán cốt, nhượng giao long hỗn tạp long hóa làm chân long. Long Tiên, còn có thể nhượng võ giả từ bên trong ra ngoài lột xác, nhượng linh phù sư tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường linh hồn, đổi tạo tự thân. Long Tiên, đó là đối với hết thảy sinh linh tới nói, đều là trọng bảo tồn tại. Long Tiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liền rơi vào kia một đoàn Long Tiên bên trên, thần huy tràn ngập, hương khí bốn phía, làm cho trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào, vô cớ bị ảnh hưởng to lớn. Sưu sưu, thời khắc này, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, còn có sau đó vào năm cái võ vương cảnh tu vi, cùng mặt khác kia hai cái lục tinh linh phù sư khí tức tu vi, đều là quay lại tại khổng lồ đá ngầm bốn phía, hết thảy ánh mắt của người khí tức, lúc này không khỏi là chăm chú nhìn chằm chằm kia Long Tiên phía trên, đá ngầm phía trước, hai cái quái vật lớn chiếm giữ, đều là chí ít trên trăm trượng dài, một cái thanh hồng giao long chiếm giữ thủy vực, cả vật thể đều bị thanh hồng quang huy bao phủ, giống như cự long, khí tức khủng bố nghiêm nghị, khiến cho nhân run rẩy. Mặt khác một cái bạch sắc cự mãng, hung ác giữ tận thân thể giống như giao long, song đồng tinh hồng, quanh thân khí tức hàng băng lúc, phản phất tùy thời có thể đóng băng này thủy vực. Này thanh hồng giao long cùng bạch sắc cự mãng, đối với này lúc quay lại đá ngầm, phong tỏa Long Tiên mọi người mà nói, tự nhiên là sẽ không xa lạ. Cho dù là đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, kia thanh hồng giao long cùng bạch sắc cự mãng đều là sẽ không xa lạ. Chính này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao, cùng Băng Mãng Vương bản thể, từng đạo ánh mắt, lúc này không khỏi là phong tỏa tại kia trên đá ngầm Long Tiên bên trên, tự hồ cũng có chỗ cố kỵ, cũng là lo lắng Long Tiên sợ là sẽ không như vậy đơn giản có thể đắc thủ, cho nên lúc này, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ai tỷ lệ xuất thủ trước, đều ở đây hành sự tùy theo hoàn cảnh, cùng đợi cơ hội, chú ý Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương bốn người ám tự truyện âm. Đối với bọn hắn tới nói, lúc này kiên kỵ nhất cũng chỉ Huyền Giao Vương một người mà thôi, những người khác còn không có bị bọn họ quá mức để ở trong lòng. Huyền Giao Vương cùng Băng Mãng Vương, bị Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương bốn người vây công, vẫn bị đánh áp, lúc này cũng là có chút ngưng trọng. Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao kia đèn lồng trong hai con ngươi, nhãn thần hiện lên tia sáng chói mắt, giống như hư không hắc động, bao quát trong thủy vực hết thảy, xuất thủ, bỗng dưng. Băng Mãng Vương cùng Huyền Giao Vương tự hồ là đạt thành rồi nào đó một loại ăn ý, Băng Mãng Vương tỷ lệ xuất thủ trước, thân hình khổng lồ toàn thân khí tức băng hàn ba động, trong sát na hàn băng khí tức ngập trời, làm cho thủy vực chi hạ nháy mắt kết băng, trực tiếp ngăn trở hướng về phía bốn phía mọi người mà đi. Ngao, o, o, này cùng lúc, Huyền Giao Vương thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện nhảy ra, trực tiếp đánh về phía rồi đá ngầm phía trên tràn ngập thần huy Long Tiên mà đi. Huyền Giao Vương muốn đánh lén, xuất thủ vẫn tập trung vào Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương chờ, tự nhiên là sẽ không để cho Huyền Giao Vương như nguyện, cơ hồ là cùng lúc bốn người đồng thời mà động, đóng ngoặc vuông, ào ào, Viêm Lý Vương thân thể trong nháy mắt phù văn ngập trời, hóa thành một khổng lồ hơn 10 trượng, yêu viêm mang lý, cả vật thể nóng bỏng xích sắc hỏa viêm tại thủy vực bên trong cũng là sôi trào cuồn cuộn, phù văn bạo phát, nóng bỏng ngập trời. Viêm Lý Vương bản thể quanh thân yêu viêm đi qua chỗ, xung quanh đóng băng mặt nước toàn bộ rạn nứt vỡ vụn, dễ như trở bàn tay đem phá hủy. Hống, một khổng lồ thanh sắc cự quy xuất hiện, quy sắc phía trên phù văn rắc rối phức tạp, không ngừng lóe ra, khí tức cuồn cuộn, tốc độ kia nhưng là giống như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía rồi Huyền Giao Vương, kim quang bạo phát. Cũng trong lúc đó, Kim Điêu Vương trên lưng một đôi kim sắc phù văn song xí ngưng tụ, tại đây thủy vực bên trong cắt đứt thủy lưu, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, theo kia cự quy cùng nhau lướt về phía rồi Huyền Giao Vương. Sưu sưu, nhìn thấy Huyền Giao Vương, Băng Mãn Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương chờ đều đã giao thủ, khi năm cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái lục tinh linh phù sư thấy thế, hơi cắn răng, nhất thời bảy đạo thân ảnh còn đúng hẹn hảo một loại đồng thời lướt về phía rồi phía trước đá ngầm mà đi. Bảy người này một mực chờ đợi chờ cơ hội, muốn phải thừa dịp loạn tranh đoạt Long Tiên, bằng không, tại Huyền Giao Vương cùng Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương chờ trước mặt, bọn họ không có quá nhiều hy vọng tranh đoạt đến Long Tiên. Lấy thực lực của các ngươi, muốn tranh đoạt Long Tiên, sợ là còn chưa đủ. Tuyệt Kiếm Vương xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh phù khí trường kiếm, huyền khí quán chú, phù văn kích đảng, huy kiếm quét ngang chu không, có mênh mông kiếm khí nhất thời như sóng lớn tịch quyển mà ra, kích lên vô số thủy lãng. Liên thủ, năm cái võ vương cảnh, hai cái lục tinh linh phù sư đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, bảy người đồng thời xuất thủ, từng người thúc giục linh khí phù khí cùng năng lượng công kích, hạo đảng cuồn cuộn, chống đỡ Tuyệt Kiếm Vương kiếm khí. Ầm ầm, này thủy vực bên trong ầm ầm trầm đục không dứt năng lượng kình khí, tịch quyển bốn phía đá ngầm tĩnh lại toái thạch đổ nát, năng lượng ngập trời. Năm cái võ vương cảnh tu vi, mặc dù đang võ vương cảnh tu vi bên trên khí tức một loại chỉ là hai cái võ vương cảnh huyền diệu, ba cái võ vương cảnh sơ đăng, cộng thêm một cái lục tinh sơ đăng linh phù sư, một cái lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, này bảy đạo công kích đồng thời dũng xuất, cũng là đủ để cho nhân chấn động. Phá, Tuyệt Kiếm Vương hét lớn, huy kiếm mà động, kiếm khí mênh mông, cuồn cuộn mà động, đem bảy người công kích toàn bộ chống đỡ. Năm cái võ vương cảnh cùng hai cái lục tinh linh phù sư thân ảnh đẩy lui, ánh mắt kinh hãi, Tuyệt Kiếm Vương thực lực tựa hồ là so lên bọn họ trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Băng Mãn Vương, ngươi còn kém quá xa, hơn 10 trượng lớn yêu viêm mang lý, quanh thân xích viêm cuồn cuộn, khí tức so lên trăm trượng lớn lên Băng Mãn Vương bản thể tới, nhưng là không biết muốn cường hãn bên trên gấp bao nhiêu lần. Viêm Lý Vương phá hủy hàng băng khí tức, như là trời sinh áp chế Băng Mãn Vương, trong miệng há mồm một ngụm xích viêm hóa thành chùm tia sáng, còn như lôi đình dâng lên tại Băng Mãn Vương bản thể bên trên. Phốc suy, đáng sợ kia lực đánh vào cùng hơi thở nóng bỏng, làm cho Băng Mãn Vương thân hình khổng lồ sinh sinh về phía sau đẩy lui, trong miệng phun ra đại lượng huyết vụ, thực lực quá yếu, cút đi nhé. Yêu viêm mang lý tiếng trống truyền ra, ngắn ngủi một chốc, ngay Băng Mãn Vương thân thể đẩy lui đồng thời, xích viêm phù văn bao thân thể nhưng là không lùi mà tiến tới, theo trong thủy vực nhanh như thiểm điện nhảy đến Băng Mãn Vương bản thể phía trên. Trên thân thể xích viêm phù văn mãnh liệt tăng lên khuếch tán, rực rỡ khiếp người, nóng bỏng ngập trời, đem bốn phía thủy vực bốc hơi toát ra cuồn cuộn bạch sắc yên vụ. Xuy, Viêm Lý Vương bản thể yêu viêm mang lý, lấy thân thể trực tiếp đối chàng tại Băng Mãn Vương bản thể bên trên, tốc độ nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, oanh, cuồn cuộn xích viêm đáng sợ, làm như có thể phá hủy hết thảy, dễ như trở bàn tay liền phá hủy Băng Mãn Vương bản thể bên ngoài cứng rắn hàng băng lân phiến phòng ngự, làm cho Băng Mãn Vương trong miệng tiếng hi y, y y y âm thanh rít gào, lần thứ hai phun ra tiên huyết, phần phật, Băng Mãn Vương trên lưng bị làm cho yêu viêm mang lý làm cho đụng chỗ, vỡ vụn lân phiến phía trên tiên huyết bắn mạnh, thân thể kịch liệt quay cuồng, một cái vẫy đuôi sau, Băng Mãn Vương bản thể trụy lạc thủy vực bên trong, tiên huyết sau thủy vực, cũng nửa khó mà có bao nhiêu sức tái chiến. Hống, thời khắc này, Huyền Giao Vương cùng Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương ba cái đã từ lâu giao thủ ở cùng nhau, Thạch Quy Vương hóa thân cự quy, cả vật thể cổ thanh sắc, tán không rõ tối sương mù phù văn, khí tức khiếp người, thân thể cao lớn tại thủy vực hạ, giống như một tòa 10 vạn cự sơn ép xuống. Huyền Giao Vương rít gào, thân hình khổng lồ đối chàng cự quy, dĩ nhiên đem sinh sinh bức lui, hoảng sợ có thể áp chế cự quy. Ầm, Kim Điêu Vương xuất hiện, phất tay chưởng ấn hướng về phía Huyền Giao Vương hung hăng chụp được. Huyền Giao Vương song đồng hàng ý kích xạ, cả vật thể thanh hồng quang mang bao quanh, miệng phun tia năng lượng, trực tiếp chống đỡ Kim Điêu Vương một chưởng, đem phá hủy, thật mạnh. Kim Điêu Vương sắc mặt vi ngưng, Huyền Giao Vương thực lực thực sự quá cường hãn, nếu một người, hắn căn bản khó mà làm sau này Huyền Giao Vương. Phần Phật, cách đó không xa, kiếm quang ngập trời, Tuyệt Kiếm Vương lấy sức một mình, thúc giục mênh mông kiếm khí, ngăn trở năm cái võ vương cảnh cùng hai cái lục tinh linh phù sư, nhưng là còn chưa rơi vào hạ phong ý tứ. Ầm ầm, năm cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái lục tinh linh phù sư liên thủ, tuy rằng tạm thời cũng không có nguy hiểm, nhưng là căn bản là không có cách tới gần kia cao vót dường như cự sơn đá ngầm nửa bước. Sưu, Viêm Lý Vương trọng thương Băng Mãng Vương, không có thời gian nhiều lý sẽ kia Băng Mãng Vương sự sống còn, thân ảnh hóa thành xích viêm điện mang trực khổng lồ đá ngầm phía trên, muốn bắt hạ trên đá ngầm Long Tiên. Long Tiên còn chưa tới phiên ngươi. Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao gào thét như sấm, cả vật thể thanh hồng quang mang mãnh liệt, thanh hồng phù văn bạo phát, ngao o o, kèm theo rít gào uy áp cuồn cuộn. Huyền Giao Vương khí tức bạo tăng, dĩ nhiên trong sát na vọt thẳng phá Kim Điêu Vương cùng Thạch Quy Vương vây công. Khổng lồ giao long thân thể đi qua chỗ thủy vực trung rẩy, bổ nhào Viêm Lý Vương. Viêm Lý Vương ánh mắt trung lên, toàn thân xích viêm phù văn còn như sống rồi bán, xích viêm nhảy lên, một đạo xích viêm phun ra, đối chàng Huyền Giao Vương, phá. Huyền Giao Vương hét lớn, trong miệng thanh hồng trùng tia sáng dâng lên, quang mang mãnh liệt hừng hực, kèm theo cực kỳ đáng sợ uy năng, trực tiếp phá hủy Viêm Lý Vương xích viêm. Sau đó khổng lồ kia giao long cự vĩ, kèm theo thanh hồng quang mang hừng hực, tịch quyển lấy ra hướng về phía Viêm Lý Vương, tốc độ nhanh như thiểm điện. Viêm Lý Vương song đồng vi ngưng, tốc độ của nó tự hồ là so lên Huyền Giao Vương phải chậm hơn một tia, chỉ có thể lấy bản thể đối chàng mà đi. Chương 727, Bắc Long Tiên. Giao long cự vĩ đối chàng yêu viêm mang lý thân thể, năng lượng kích đảng, Viêm Lý Vương bản thể yêu viêm mang lý thân thể, bắt đầu vì đó đẩy lui, song đồng ánh mắt mang theo ngưng trọng, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, ra tay toàn lực đối phó Huyền Giao Vương. Kim Điêu Vương hét lớn, cùng Thạch Quy Vương lướt tới, tái vây công hướng về phía Huyền Giao Vương, lấy Kim Điêu Vương cùng Thạch Quy Vương hai người liên thủ thực lực cũng vô pháp vây khốn Huyền Giao Vương. Viêm Lý Vương ổn định thân thể sau, không thể không gia nhập trong đó, ba cổ cuồn cuộn năng lượng công kích, phù văn chói mắt hừng hực, lúc này mới tạm thời vây khốn Huyền Giao Vương. Thật mạnh Huyền Vân Xích Giao, thật đúng là không tầm thường. Xa xa thủy vực, Vạn Lý đứng chắp tay, không có Đỗ Thiếu Phủ, hắn không có ý xuất thủ. Vạn Lý một mực xem chiến trung, nhìn ra được thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Huyền Vân Xích Giao, thú vương cảnh viên mãn tầng thứ Huyền Vân Xích Giao tu vi, có thể tuyệt đối không phải dễ trêu. Đỗ Thiếu Phủ xem chiến, thời khắc này thần sắc phong khinh vân đạm, không có bất kỳ nhúng tay ý tứ, nhưng thật ra đang Vu Tu, Thương Dịch, Nghiêm Hòe, Bí Trì các bốn ánh mắt của người, vẫn luôn là hơn phân nửa rơi vào kia cao vót như cự phong đá ngầm Long Tiên phía trên, chỉ là đang Vu Tu bốn người bọn họ, tự biết thực lực của chính mình, huống chi bốn người lúc này còn có thương trong người, cộng thêm Tam Thiếu Gia đều không có ý đồ ra tay, tự nhiên cũng là thành thật đứng ở phía sau. Ầm ầm, Tuyệt Kiếm Vương cùng năm cái võ vương cảnh tu vi cộng thêm hai cái lục tinh linh phù sư giao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó mà triệt để phân ra cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn dằn co không xong tới, không thể tiếp tục như thế, các ngươi toàn lực vây khốn Tuyệt Kiếm Vương, ta đi cướp đoạt Long Tiên. Vây công Tuyệt Kiếm Vương năm cái võ vương cảnh tu vi trung, một cái võ vương cảnh Huyền Diệu tu vi người thoại âm rơi xuống, nhất thời tại công kích khoảng cách trung nhân cơ hội thoát thân mà ra, ra tay toàn lực, mặt khác sáu người nghe vậy, khí tức không giữ lại chút nào phóng thích, ra tay toàn lực, từng đạo công kích ngưng tụ hội tụ tụ tập, phù văn ngập trời hừng hực, thủy vực phía dưới trầm đục không dứt, tối hậu toàn bộ bao phủ Tuyệt Kiếm Vương, kéo chặt lấy Tuyệt Kiếm Vương, không để cho thoát thân mà ra. Hừ, Tuyệt Kiếm Vương con mắt ngưng tụ, trong tay kiếm mang ngập trời, đáng sợ nhặt lên còn như kinh đào hải lãng, có thể phá hủy một phe này thủy vực. Hưu, hưu, từng đạo kiếm quang phá không bạo phát, đem mọi người trực tiếp bức lui. Sáu người toàn lực vây công, vẫn là không có có hiệu quả. Chỉ là lúc này, khi nguyên bản vây công Tuyệt Kiếm Vương chi nhất võ vương cảnh Huyền Diệu tu vi người, nhưng là đã nhân cơ hội nhảy lên rồi đá ngầm phía trên không đủ 100 mét chỗ, liền muốn đoạt lấy Long Tiên. Đi xuống đi, Long Tiên không phải ngươi có thể mơ ước, cẩn thận ném tánh mạng mình. Bỗng dưng, đá ngầm phía trên, lăng không theo kích đảng thủy lãng trung, một đạo quanh thân bao vây lấy nhạt đạm kim sắc huyền khí tia sáng tử bào thân ảnh nhảy ra. Người này là thế nào xuất hiện, cũng không có nhượng mọi người nhận thấy được, đầu đội đấu môi thuyền, hắc sa che mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt, kia võ vương cảnh Huyền Diệu tu vi người, 50 tuổi không đến hình dạng, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt có chút tái nhợt, hẳn là mới vừa cùng Tuyệt Kiếm Vương giao thủ làm cho tiêu hao, nhìn đột nhiên xuất hiện thần bí thân ảnh, này võ vương cảnh Huyền Diệu tầng thứ tu vi, cũng có lưu ý chính là nguyên bản phía sau kia mấy cái yên lặng theo dõi kỳ biến thân ảnh chi nhất, có thể cảm giác được đột nhiên này xuất hiện thần bí người không phải dễ trêu. Đóng ngoặc vuông, chỉ là kia Long Tiên như thế trọng bảo đang ở trước mắt, kia mê hoặc, khó mà chống đỡ. Này võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi mắt nhìn thần bí thân ảnh người, nói, các hạ muốn nhúng tay, vậy nhìn một chút có hay không thực lực này rồi. Thoại âm rơi xuống, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi cắn răng, chậm thì sinh thay đổi, không có bất kỳ nán lại, vất tay mà động, một đạo quyền ấn ngưng tụ, một quyền còn như muốn chấn vỡ một phe này thủy vực, mang buồn bực trầm âm thanh, trực tiếp đập về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đã cảnh cáo ngươi, tự làm bậy, không thể sống. Đỗ Thiếu Phủ hơi than nhẹ, không nhường không né, vung tay rung lên, trực tiếp một quyền bao quanh bên trên kim sắc phù văn, tại một chốc kia, hung hăng đối chàng người trước một quyền mà đi. Ầm, lưỡng đạo quyền ấn trong điện quang hỏa thạch va chạm vào nhau, như vậy va chạm, cũng giống tại trong thủy vực vang vọng sấm rền. Ầm ầm, nhất thời, ầm ầm tạc nổ tiếng vang khuếch tán, mảng lớn thủy vực bị vén lên, xung quanh đá ngầm chấn động rạn nứt lung lay, vô tận phù văn bạo phát thủy lãng bên trong, theo gợn sóng cuộn trào mãnh liệt khuếch tán đi xa, phốc suy, ngắn ngủi sát na, mọi người chính là nhìn thấy hoảng hốt một màn, chỉ thấy kia võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, theo nắm đấm bắt đầu truyền ra, răng rắc, đầu khớp xương vỡ vụn thanh. Sau đó tại ngắn ngủn sát na, người trước sông đồng co rút nhanh, trào bên trên run rẩy sợ hãi, ven nắm đấm bắt đầu, thân thể theo thể nội từ trong ra ngoài trực tiếp toát ra kim mang, tối hậu thân thể hóa thành huyết vụ, tạc nổ toái tại này thủy vực bên trong. Một quyền đối chàng, một cái võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, hài cốt không còn, hóa thành huyết vụ mảnh vụn. Này kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm được, thần bí nhân kia dĩ nhiên cường hãn như vậy, đầy tràn giao thủ. Trong nháy mắt này cũng theo đó có một loại ngắn ngủi đình trệ ba động, tam thiếu gia dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như vậy, Thương Dịch trùng mình, hắn thời khắc này mới biết được, hôm qua buổi tối tam thiếu gia ra tay với hắn, căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu thực lực. Trước mắt cái kia võ vương cảnh huyền diệu tu vi người, một quyền đã bị oanh bạo hài cốt không còn, nếu là hôm qua buổi tối tam thiếu càng đối với hắn cũng là ra tay toàn lực, hắn bây giờ hạ tràng có thể nghĩ, Thương Dịch nghĩ như vậy. Nhất thời không khỏi lưng mát lạnh, bốc lên hàng khí, suy, ngay lúc võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi bị một quyền oanh bạo lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhanh như tia chớp, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là xuất hiện ở rồi kia cự phong đá ngầm phía trên. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cách này hình trứng phóng thích thần huy Long Tiên, đã không đủ hai trượng, theo thời khắc này Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ người cũng đã bị dây dưa nửa vời vô pháp thoát thân. Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên vận khí tăng cao trực tiếp nhanh chân đến trước, một đường cũng không cách trở, không tốt có nhân nhanh chân đến trước, người nọ thực lực khủng bố, đục nước béo cò, này sát na, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ cơ hồ là cùng lúc ngừng tay, giống như đạt thành rồi ăn ý một loại này mấy đạo thân ảnh đều là cấp tốc lướt về phía rồi đá ngầm trước Đỗ Thiếu Phủ mà đi, bọn họ tại lực chiến. Nhưng là tuyệt đối không thể cho phép có nhân cơ hội cướp đoạt đến Long Tiên, một khi có nhân cơ hội nhúng tay, không nghi ngờ liền tự lọt vào bọn họ liên thủ vây công, lui ra đi, Long Tiên cùng các ngươi vô duyên. Vạn Lý thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, còn như quỷ mị, trong tay mảng lớn phù văn lao ra, tại đây thủy vực bên trong, trực tiếp hóa thành chói mắt một mảnh quang mang, hào quang chói mắt, còn như màn sáng, khí tức hùng hồn vô biên, khiến người ta toàn thân tinh khí thần kịch liệt sôi trào, ngăn trở ở rồi mọi người bốn phía, làm cho không người nào có thể đặt chân đá ngầm đỉnh chấp nửa bước. Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thạch Quy Vương, ba cự thú cùng hai người công kích, đều là cùng lúc đụng vào Vạn Lý bố trí phù văn màn sáng bên trên. Ầm ầm, trong nháy mắt thủy vực hạ không trầm đục, năm đạo năng lượng công kích, không có chút nào điều chỉnh ống kính mạc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là bị một cổ cự đại trái lại lực phun trào mà ra, sinh sinh đem Huyền Giao Vương mỗi người thân thể, trực tiếp hung hăng đẩy lui, này cường giả khủng bố, lần lượt từng đạo thân ảnh lui ra phía sau, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương đồng trung, đều là cùng lúc nổi lên hoảng hốt kiên kỵ, mấy người này tự nhiên trong lòng rõ ràng, có thể hời hợt đưa bọn họ công kích trực tiếp chống đỡ, kia làm bào lão giả cường giả, đơn giản là nhân vật đáng sợ. Vậy còn dư lại bốn cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái lục tinh linh phù sư thấy thế, từng cái một nguyên bản trong lòng còn tâm tồn may mắn, lúc này đã triệt để chết tâm, Huyền Giao Vương chờ liên thủ đều là không đỡ nổi một đòn, bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Đá ngầm phía trên, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, lo lắng thu lấy Long Tiên sẽ nguy hiểm, nhưng là không có thời gian dư thừa do dự, cấp tốc, đem kia hình trứng Long Tiên trực tiếp thu vào càn khôn đại trung. Gì? Thế nào thuận lợi như vậy? Này thu lấy Long Tiên quá trình, đơn giản đều vượt quá Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng của mình, không nghĩ tới thu lấy Long Tiên dĩ nhiên một điểm nguy hiểm cũng không có. Đạp đạp, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương năm đạo lớn nhỏ thân thể đẩy lui ổn định, quang mang bao vây lấy thân thể, cắt đứt thủy lưu. Này sổ đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt không khỏi là đại biến, vừa lúc là trơ mắt nhìn kia thần bí tử bào nhân, dĩ nhiên đem trọng bảo Long Tiên trực tiếp thu vào càn khôn đại trung. Không tốt, Huyền Giao Vương chờ con mắt run rẩy, bọn họ chờ đợi rồi cơ hồ là gần một năm trọng bảo, dĩ nhiên như vậy liền rơi vào trong tay người khác, xem ra chúng ta chỉ có thể liên thủ rồi. Kia Long Tiên không ít, ta cầm 5 phần 10, các ngươi 4 người cầm 5 phần 10. Huyền Giao Vương song đồng hiện lên xích mang, hàn ý đều kích xạ, phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Một mình ngươi mà thôi, ngươi 4 phần 10, chúng ta 4 người 6 phần 10. Viêm Lý Vương nói với Huyền Giao Vương, nguyên bản lúc này đây, bọn họ tính toán liên thủ cướp đoạt Long Tiên, thậm chí bắt Huyền Giao Vương, trở thành 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong thực sự người mạnh nhất. Ngay tối hậu muốn thành công lúc, Viêm Lý Vương nhưng là chuyên môn không nghĩ tới, này mấu chốt cuối cùng lúc, nhưng là xông vào rồi kia hai cái thần bí người, phá vỡ bọn họ nguyên bản nhập định tốt kế hoạch, lúc này không thể không tái liên thủ với Huyền Giao Vương. Tháng trước, tự biết sự tình các loại nhiều, cho nên hầu như chỉnh chỉnh một tháng, cũng không có cầu hoa tươi cùng cái khác. Tháng này, Tiểu Vũ quật khởi, mỗi ngày đều cầu hoa tươi, hôm nay số 1, một năm mới ngày đầu tiên, khẩn cầu hoa tươi, hôm nay cũng sẽ có nhiều càng. Một năm mới, chúc hết thảy bạn đọc anh chị em, tân năm khoái nhạc, hạnh phúc an khang, Tiểu Vũ bái bên trên. Chương 728, bắt sống Huyền Giao. Được, ta 4 phần 10, các ngươi 6 phần 10, trước cướp đoạt Long Tiên lại nói. Huyền Giao Vương gật đầu, Long Tiên đã rơi vào kia thần bí người trong tay, lập tức trọng yếu nhất, đem Long Tiên đoạt lại. Được, thành giao. Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương hai mặt nhìn nhau, sau đó đạt thành ăn ý. Đều gật đầu đồng ý, suy cho cùng Huyền Giao Vương thực lực tối cường lúc này cần Huyền Giao Vương liên thủ. Sưu sưu, thời khắc này đang vu tu bọn bốn người, lập tức cũng là đến Vạn Lý bên cạnh, ánh mắt cảnh giác rơi vào Huyền Giao Vương ngang bên trên, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, lấy Huyền Giao Vương chờ thực lực, sợ là lúc này đây này thua thiệt đã ăn chắc. Đỗ Thiếu Phủ thu lên Long Tiên, thân ảnh từ từ hạ xuống vài phần, lưu lại tại Tam Sư Huynh Vạn Lý bên cạnh, mắt nhìn Huyền Giao Vương đám người. Long Tiên đã ở trong tay, Đỗ Thiếu Phủ không cố kỵ nữa, thần sắc nhạt, các hạ, các ngươi rốt cuộc là người nào, đoạt nhân chi vật, cũng không quá tốt. Kim Điêu Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Vạn Lý, sau lưng phù văn song xí vỗ, có chút bá đạo ác liệt, bảo vật vô chủ, người có duyên có, đạo lý này ngươi nên hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng trả lời, xuyên qua hắc sa, ánh mắt nhìn phía trước Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương các loại, thanh âm từ từ nói nhỏ, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương. Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ nhất thời ánh mắt hiện lên dụng tâm bên ngoài, nghe người này khẩu khí, tự hồ là không ngừng muốn bắt rồi Long Tiên, còn không tính toán phóng quá bọn họ. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Viêm Lý Vương mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song đồng hiện lên nóng bỏng phù văn, cả vật thể xích viêm cuồn cuộn, thiêu đốt thủy vực. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn Viêm Lý Vương, nói, ý tứ rất đơn giản, ta cũng không tính phóng quá các ngươi, thức thời một chút, liền thúc thủ chịu trói, có lẽ đến lúc đó có thể ăn ít chút khổ sở. Nhân loại vô sĩ, ngươi muốn chết? Huyền Vân Xích Giao chưa từng bị người như vậy coi rẻ, trong miệng rít gào, thân thể cao lớn nhất thời trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nghiệt súc, càn rỡ, Vạn Lý hét lớn một tiếng, tuy rằng biết mình vị tiểu sư đệ này cũng sẽ không lo lắng lúc này điều này Huyền Vân Xích Giao, nhưng hắn lần này thế nhưng phụng mệnh hộ tống tiểu sư đệ, tự nhiên là sẽ không để cho bất kỳ nguy hiểm nào tới gần tiểu sư đệ. Tiếng trống hạ xuống, Vạn Lý ánh mắt trong sát na khiếp người, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong phù văn phun trào, ngắn ngủi sát na, Vạn Lý bàn tay bao quanh phù văn, ống ánh sáng long lanh, quang mang hừng hực, còn như một vòng diệu nhật, khí thế khủng bố bạo phát, người sau trực tiếp một chưởng, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hung hăng vỗ vào Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao hung ác giữ tận đầu lâu bên trên. Ầm, trong sát na, trầm đục truyền ra, thủy lãng cuồn cuộn, chấn vỡ tứ phương đá ngầm, phốc suy, huyền giao vương khổng lồ huyền vân xích giao thân thể sinh sinh bạo lui, trong miệng từng ngốn giao long chi huyết dâng lên, chút nào vô lực đối kháng. Đóng ngoặc vuông, thú vương cảnh viên mãn tầng thứ huyền vân xích giao, dĩ nhiên liền lực đối kháng độ không có, kia làm bào lão giả, như vậy thực lực đáng sợ, cùng vừa mới bày ra kia biến hóa thất thường tốc độ, làm cho ở đây hết thảy ánh mắt không khỏi là đánh lạnh run. Này thực lực quá kinh khủng, võ hoàng cảnh, nhất định là võ hoàng cảnh cường giả. Thời khắc này, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương nhìn thấy kia nháy mắt phát sinh ở một màn trước mắt, hoảng hốt ở trong lòng leo, đáy lòng toát ra khí lạnh, lưng mồ hôi lạnh tràn ra, linh hồn cũng ở đây run rẩy. Huyền Giao Vương bị một kích sáng chế, chút nào vô lực đối kháng, đối với Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương tới nói, tự nhiên là biết đại biểu cho các loại, đại biểu cho bọn họ càng thêm không đỡ nổi một đòn. Khổng lồ huyền vân xích giao thân thể đẩy lui tại thủy vực, trong miệng tiên huyết đem không ít thủy vực tô nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu, đèn lồng trong hai con ngươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng hốt, rung động rùng mình, ngao, o, o, nhưng chỉ ngắn ngủi sát na, Huyền Giao Vương trong mắt bôi qua một tia không lưu dấu vết ba động, khổng lồ huyền vân xích giao bản thể, dĩ nhiên trực tiếp uống người đào tẩu, kia long tiên hắn cũng không cần, nghiệt súc, bây giờ muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Vạn Lý mỉm cười, phất tay làm bào trong tay áo, một cây phù văn chói mắt trường thằng tựa như tia chớp lướt ra, phù văn trên không, một cổ bàn bạc uy áp hàng lâm thủy vực, thượng phẩm đạo khí, đó là thượng phẩm đạo khí, tự kia phù văn trường thằng bên trên lan tràn mà ra uy áp khí tức, làm cho Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương chờ bỗng nhiên biến sắc, bọn họ có thể cảm giác được, kia phù văn trường thằng, dĩ nhiên một món thượng phẩm đạo khí, có thể cầm được xuất thượng phẩm đạo khí nhân, tuyệt đối đều là nhân vật có lai lịch lớn, hưu, hưu, phù văn trường thằng giống như vật sống, linh động như linh xà, khí thế như chân long, lôi đình trực tiếp quấn quanh ở rồi vừa mới muốn tìm trốn huyền giao vương bản thể bên trên, đem huyền vân xích giao bản thể, cắt cao quấn quanh ở rồi trong thủy vực, ngao, o, o, huyền giao vương rít gào không ngớt, trên người thanh hồng quang mang bạo phát, phù văn ngất trời, thân thể không ngừng sôi trào, chẳng qua mặc kệ huyền giao vương sôi trào như thế nào dãy dụa. Nhưng là ở đó phù văn trường thằng quấn hạ càng ngày càng vô pháp nhúc nhích, sinh sinh bị trấn áp tại thủy vực bên trong. Cô, nhìn đường đường huyền giao vương trở bàn tay trong lúc đó đã bị bắt sống, lúc này Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, còn có xa xa kia vô số cái võ vương cảnh tu vi cùng lục tinh linh phù sư, không khỏi là hít vào khí lạnh. Các hạ, Long Tiên chúng ta không cần, đến đây sau khi từ biệt đi. Tuyệt Kiếm Vương nhìn Vạn Lý cùng Đỗ Thiếu Phủ, cố nén vẻ chấn động. Lúc này tự biết cướp đoạt Long Tiên đã vô nhìn, đối phương thực lực để cho bọn họ theo không kịp, căn bản sẽ không có lực đối kháng. Còn muốn chạy sao, hai người các ngươi liên thủ nếu là có thể đánh bại ta, ta để lại các ngươi rời đi. Nếu là hai người các ngươi liên thủ cũng không thể đánh bại ta, hậu quả kia cũng chỉ có thể nhượng chính các ngươi phụ trách. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người nói, sau đó đối với bên cạnh Tam Sư Huynh Vạn Lý nói, Tam Sư Huynh, hai người này giao cho ta. Cái khác ở đây, liền phiền phức Tam Sư Huynh rồi, một cái cũng không nhất định có thể phóng đi, tất yếu, trực tiếp tiêu diệt cũng có thể. Đối với ở đây còn có mấy cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái lục tinh linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không khỏi không đem lưu hạ. Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu bản thân đạt được Long Tiên tin tức truyền ra, đến lúc đó sợ là đủ để gây nên vô số cường giả chú ý cùng tranh đoạt, dẫn phiền phức đúng là khó mà lường được, bởi vậy, tuyệt đối là không thể tùy tiện đơn giản phóng đi bất kỳ người nào. Đang vu tu, các ngươi chú ý một cái cũng không thể phóng đi, thúc thủ chịu trói người có thể sống sót, muốn thoát đi người, trực tiếp tiêu diệt. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh đang vu tu cùng Thương Dịch, nghiêm hòe úy trì các bốn người nói, vâng, Tam Thiếu Gia, đang vu tu gật đầu, bốn người mặc dù có thương thế trong người, đối mặt lúc này còn dư lại bốn cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái linh phù sư, đảo có phải thế không vô pháp ngăn lại, huống chi nhưng còn có Cổ Thiên Tông cường giả siêu cấp ở đây, nghe kia thanh âm người, hẳn là tuổi không lớn lắm, thế nào còn có thể đang vu tu mấy người bọn hắn thiếu gia, rốt cuộc là lai lịch gì, nghe đang vu tu đám người cung kính giọng nói, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ ánh mắt ám tự bôi qua vẻ kinh ngạc, đặc biệt Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người, lúc này chân mày đều là vi nhíu, vẻ mặt nghiêm túc, làm sao bây giờ, người nọ tự hồ là cũng không tính phóng đi bất luận kẻ nào a, nhất định là sợ Long Tiên tin tức tiết lộ, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Bốn cái võ vương cảnh cùng kia hai cái lục tinh linh phù sư hai mặt nhìn nhau, nghe Đỗ Thiếu Phủ, lúc này sáu người toàn thân run rẩy, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn thấy ngay cả Huyền Giao Vương chạy không thoát sau, sáu người này thật đúng là không dám tùy tiện thoát đi. Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương bản thể chiếm giữ thủy vực phía dưới, song đồng đối diện, thời khắc này đầy ngưng trọng, trên người hung sát khí chất, vào lúc này đã tiêu thất, các hạ chắc cũng là nhân vật có lai lịch lớn, này lần bọn ta cùng Long Tiên vô duyên, cứ vậy rời đi này chỗ, phát thệ sẽ không tiết lộ Long Tiên tin tức nửa câu, có thể hay không thỉnh các hạ giơ cao đánh khẽ, phóng bọn ta rời đi. Tuyệt Kiếm Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, có thể nghĩ đến thần bí nhân kia không tính toán phóng bất luận kẻ nào rời đi, tất nhiên là sợ tiết lộ Long Tiên tin tức. Hắc Sa che mặt hạ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tuyệt Kiếm Vương, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nói, ta nói rồi, các ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta để lại các ngươi rời đi, nếu là ngươi liên thủ di đánh bại không được ta, hậu quả cũng chỉ có thể tự chịu rồi. Kim Điêu Vương quan sát Đỗ Thiếu Phủ, biết kia mang đấu môi thuyền cái khăn che mặt người trẻ tuổi bí ẩn mới là những người này người cầm đầu, hơi cắn răng nói, các hạ hà tất đau khổ bộ dạng bức, hôm nay lưu một đường, kia ngày sau tốt tương kiến, hôm nay lưu một đường, kia ngày sau tốt tương kiến, nói rất có đạo lý, ta chính là vì những lời này để, đánh bại ta, bằng không các ngươi không ly khai này địa. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nghe kia người trẻ tuổi bí ẩn, đây chính là quyết tâm sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đối diện, trong mắt tinh mang lan tràn. Được, kia hai người chúng ta cũng chỉ tốt lĩnh giáo các hạ cao chiêu rồi, hy vọng các hạ có thể nói giữ lời. Tuyệt Kiếm Vương gật đầu, trong tay phù khí trên trường kiếm phù văn phun trào, phù này khí trường kiếm nhất thời tự hồ là muốn sống rồi một loại phù văn chói mắt, giống như diệu nhật, kiếm quang hướng thủy vực phía trên cuồn cuộn phun trào. Ầm, cùng với đồng thời, Tuyệt Kiếm Vương hạo đảng tu vi khí tức tịch quyển, tại thủy vực phía dưới trực tiếp tịch quyển ra một cái cự đại trong nước vòng xoáy. Giờ khắc này, Tuyệt Kiếm Vương võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đỉnh phong tu vi khí tức toàn bộ phóng thích, đã muốn toàn lực ứng phó, chuyện cho tới bây giờ, tự biết không có lựa chọn nào khác, động thủ. Mà giờ khắc này, Kim Điêu Vương nhưng là so lên Tuyệt Kiếm Vương tỷ lệ xuất thủ trước, dương đông kích tây, nhãn thần tinh mang ác liệt lóe ra, sau lưng phù văn song xí vỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Canh ba đến, cầu hoa tươi, chương 729, nhất chiêu chà đạp. Không thể không nói Kim Điêu Vương tốc độ rất nhanh, hắn Kim Điêu Vương tốc độ, một mực tiếng tăm lừng lẫy, đồng cấp tu vi, khó mà có người có thể đánh đồng, cho nên cùng Tuyệt Kiếm Vương dương đông kích tây, Kim Điêu Vương mới là chủ công. Lúc này Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương hai người, trong lòng tự biết vô pháp kia thần bí làm bào lão giả đối thủ, khả năng này võ hoàng cảnh siêu cấp tồn tại, cho nên bọn họ chỉ có thể mong đợi đánh bại trước mắt kia thanh niên thần bí, đến lúc đó đối phương có thể dựa theo ước định thả bọn họ rời đi. Một thanh niên, niên kỷ sợ là sẽ không quá lớn, hai người bọn họ đều là võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, lúc này vẫn là liên thủ, vẫn có vài phần tự tin. Xuy, thủy vực lướt sóng mở, Kim Điêu Vương thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một cổ mênh mông khí tức đã nháy mắt có thể đè ép đến Đỗ Thiếu Phủ trên người. Cùng với đồng thời, Kim Điêu Vương phất tay một đạo phù văn sóng năng lượng, sau đó ngưng tụ, còn như nhất đạo lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ầm ầm lướt xuống. Ầm, ngắn ngủi cự ly, tốc độ nhanh như thiểm điện, kia lôi đình năng lượng đã kinh trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Xì xì xì, thủy lãng ngập trời, tựa như là bom nổ dưới nước tại đây thủy vực bên trong trực tiếp tạc nổ mở, bốn phía cả cái hải vực đang rung túc. Ngoại giới bên trong, kinh đào hải lãng ngập trời, giống di sơn đảo hải, năng lượng xuyên thủng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, theo thủy lãng tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vỡ vụn tại thủy lãng trung, chỉ là nhưng không thấy bất kỳ vết máu, không tốt tàn ảnh. Kim Điêu Vương như là đột nhiên cảm thấy cái gì, vừa mới còn mang sắc mặt vui mừng sắc bất ngờ đại biến. Kim Điêu Vương không nghĩ tới đối phương kia thần bí thanh niên, tốc độ sẽ vậy khủng bố, tại thủy vực bao vây, đều có thể lưu hạ tàn ảnh. Đó là đáng sợ đến bực nào quỷ dị tốc độ không chậm rồi, còn chưa đủ. Bình thản thanh âm truyền vào Kim Điêu Vương trong tai, còn như bên tai khe khẽ kể ra, vừa mới tàn ảnh biến mất Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở Kim Điêu Vương phía sau giữa không trung, phất tay mà động, từng cổ một kim sắc phù văn tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, nhanh như tia chớp tịch quyển mà ra, hóa thành bá đạo lăng tuyệt kim sắc vũ dực hư ảnh, trực tiếp phiến tại Kim Điêu Vương trên lưng. Xì xì xì. Kim Điêu Vương không thể lui được nữa, vô pháp thoát đi, sau lưng thừa nhận một cổ kim sắc phù văn, mảng lớn trầm thấp trầm đục thanh nhất thời truyền ra, trong sát na trong miệng, phốc suy, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, phốc suy, sau đó kim điêu vương thân thể gặp trọng kích, vô lực đối kháng, thân thể còn như đoạn cánh điểu nhi, trực tiếp theo tại trong thủy vực hoành phi, bốn phía sóng lớn cuồn cuộn, thủy vực rung động, giống như là muốn đem cả cái thủy vực vén lên, cẩn thận a, Tuyệt Kiếm Vương sắc mặt đại biến, đã không kịp tương trợ, trong tay kia giống như sóng rồi bán phù khí trên trường kiếm, kiếm quang bạo phát, tại trong thủy vực cuộn trào mãnh liệt sôi trào, uy áp kinh người, hưu, hưu, kiếm quang dường như muốn chém mở này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, Tuyệt Kiếm Vương một kiếm trực tiếp chém hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ quan sát kiếm quang, hắc sa hạ song đồng có kim sắc quang hoa ba động, cùng với đồng thời, quanh thân chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, còn như diệu nhật, kiếm quang lướt tới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không lùi mà tiến tới, dẫm chân một cái, dưới chân thủy vực liên tiếp tạc nổ mở, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cánh tay phải rung lên, ngũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay phía trên lóe ra phù văn. Còn nếu như muốn xé rách này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mở, đại bằng toái độn trảo, thời khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn mà ra khí tức, còn như tuyệt thế hung thú, trảo ấn kim quang bạo phát, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bàng điểu muốn chấn sĩ bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, sau đó trảo ấn trực tiếp đối chàng kiếm quang, như vậy trảo ấn chi hạ. Bốn phía kia mấy cái võ vương cảnh tu vi, không khỏi là xuất hiện một loại thể nội mạch hồn rung rẩy cảm giác, mạch hồn vô cớ cảm giác được không thoải mái cùng sợ hãi, giống như là đối mặt chí tôn vương giả, đáng sợ trảo ấn xuống, kia uy áp khí tức hàng lâm, làm cho thời khắc này đã bị trói buộc Bắc Huyền Giao Vương trong hai con ngươi, cũng bỗng nhiên bôi qua sợ hãi. Cách đó không xa, Vạn Lý cùng Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương cũng đã chẳng biết lúc nào đã giao thủ lên, bỗng dưng, cảm giác được đáng sợ kia bá đạo khí tức, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương bản thể song đồng cũng ở đây run rẩy, ngắn mũi sát na, đại bằng toái độn trảo đối chàng Tuyệt Kiếm Vương kiếm quang, hai người đối chàng, bốn phía thủy vực sôi trào tạc nổ mở, bá đạo ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, bốn phía nhất thời dẫn tới đông đảo ánh mắt vì đó ngạc nhiên, ken két, Tuyệt Kiếm Vương thúc dục kiếm quang, dĩ nhiên ở đó đáng sợ kim sắc trảo ấn bên trong, chỉ là ngắn ngủn giằng co sát na sau, liền trực tiếp từng tấc băng toái, này sát na, kia thanh niên thần bí trên người, cái loại này bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, tự hồ không nên tại trong nhân loại xuất hiện, chỉ có yêu thú chí tôn trên người mới có thể tồn tại, trảo ấn phía trên kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, thế như chẻ tre, trực tiếp phá hủy Tuyệt Kiếm Vương đáng sợ kia kiếm quang, thế như chẻ tre, hết thảy hội bại, phô thiên phù văn vỡ vụn. Năng lượng đáng sợ phong bạo kinh khí, thành hình cung khuếch tán thủy vực, đáng sợ năng lượng giống như là muốn đem thủy vực xốc lên, lộ ra chân không, mảng lớn đá ngầm đều bị tịch quyển hóa thành bột mịn, suy lạp, trảo ấn xuyên thấu không khí, trực tiếp chộp vào rồi Tuyệt Kiếm Vương trong tay phù khí trên trường kiếm, sinh sinh đem kia phù khí trường kiếm bắt đi, phốc suy, trong tay phù khí bị sinh sinh bắt đi, Tuyệt Kiếm Vương trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lão đảo lui về phía sau, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, song mâu ánh mắt vào thời khắc này tựa hồ là cảm thấy cái gì, bỗng nhiên liền trở nên kinh hãi lên. Lúc trước võ vương cảnh sơ đăng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã có thể trọng thương Tào Triệu, Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh kia kim bản trước 10 võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ vẫn là võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương vẫn chỉ là võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Kết quả này có thể nghĩ, thời gian ngắn, một người nhất chiêu, đường đường Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương, dĩ nhiên ở đó thanh niên thần bí trong tay không đỡ nổi một đòn, vù vù, bốn phía mấy cái võ vương cảnh cùng đang vu tu, Thương Dịch, Nghiêm Hòe, Quý Trì các chờ hít vào khí lạnh, kinh ngạc cầm mở rộng thật lâu thu không trở lại, ngươi, ổn định lui thế Tuyệt Kiếm Vương, ánh mắt hoảng sợ nhìn Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là phát hiện cái gì, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đầy ngạc nhiên, ngươi đoán đúng rồi, thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ đấu môi thuyền bóc, lộ ra kia cương nghị nhuệ khí gương mặt, trong mắt kim sắc quang mang từ từ biến mất, song đồng thâm thúy sáng sủa, là ngươi, Tuyệt Kiếm Vương cùng thời khắc này đã lần thứ hai đến Tuyệt Kiếm Vương bên người Kim Điêu Vương, hai người nhìn suy nghĩ trước kia một khuôn mặt vì đó run rẩy chấn kinh, Tuyệt Kiếm Vương cùng Kim Điêu Vương như thế nào sẽ quên mất, ngay lúc trước, bọn họ còn đang này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà lên tới chỗ truy sát xem qua trước người thanh niên kia, muốn giết người đoạt bảo, mà giờ khắc này, đáng sợ kia thanh niên, nhưng là lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, chỉ là cùng lúc trước bất đồng, thời khắc này kia thanh niên thực lực nhưng là đã xưa đâu bằng nay, hai người bọn họ liên thủ cũng đã không đỡ nổi một đòn. Kim Điêu Vương đến bây giờ, rốt cục hiểu lúc trước kia thanh niên theo lời mà nói, làm người lưu một đường, kia ngày sau tốt tương kiến, lúc trước bọn họ cũng không có lưu một đường a, khó trách thanh niên trước mắt vừa mới làm sao cũng không để cho bọn họ lực đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ gương mặt thần sắc, Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương sắc mặt càng thêm khó coi lên, hai người không cần nghĩ cũng biết, sợ là hôm nay đã giữ nhiều lành ít, trước mắt kia thanh niên, đây chính là đến đây tới báo thù, sợ là tuyệt đối sẽ không phóng quá hai người bọn họ. Huyền Giao Vương lúc này kia thân thể cao lớn, ở đó phù văn trường thằng trói buộc trấn áp xuống, đã thu nhỏ lại thành một cái không đủ dài một trượng mãng xà, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song đồng hiện lên chấn kinh chi sắc. Theo vừa mới Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn mà ra kia kim sĩ đại bàn khí tức trung, Huyền Giao Vương cũng đã phỏng đoán ra hơn phân nửa. Lúc này thấy đến kia khuôn mặt quen thuộc, Huyền Giao Vương trong hai con ngươi ánh mắt, đều nhất thời lần thứ hai hôi bạch một chút, tự biết hôm nay đã khó mà dễ dàng. Ầm ầm, cách đó không xa tạc nổ tiếng vang liên tục, có quang mang chói mắt bạo phát, năng lượng cuộn trào mãnh liệt sôi trào, muốn vén lên này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, uy áp lan tràn. Làm năng lượng quang mang từ từ tiêu tán một chút sau, chỉ thấy kia Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương hai người bản thể, đều đã hóa thành trẻ con thể tích lớn tiểu, bị Vạn Lý đè ép tại song chưởng không gian thủ ấn bên trong. Vạn Lý thủ ấn biến hóa, hóa thành từng đạo phù văn phong ấn, đem Viêm Lý Vương cùng Thạch Quy Vương hai người bản thể, Yêu Viêm Mang Lý cùng Trấn Hải Thạch Linh Quy trực tiếp phong ấn. Tiểu sư đệ, này hai nghiệt súc nên xử trí như thế nào? Vạn Lý cao hứng cười đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Tại Cổ Thiên Tông bên trong, hắn tu vi thực lực có lẽ chưa tính là quá mạnh, nhưng ở này Trung Châu Trường Hà bên trên, nhưng là tuyệt đối đáng sợ cường giả. Thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ hai yêu thú, tự nhiên không đủ Vạn Lý thu thập, đa tạ tam sư huynh xuất thủ, lưu chậm chút tái chỉnh đốn không muộn. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vạn Lý cười, sau đó mắt nhìn kia còn lại không dám tùy tiện nhúc nhích bốn cái võ vương cảnh tu vi cùng hai cái lục tinh linh phù sư, nói, các ngươi sáu người có hai lựa chọn. Đi theo ở bên cạnh ta 10 năm vi phó, 10 năm sau các ngươi khôi phục tự do, hoặc hiện tại, ta đem các ngươi tại chỗ tiêu diệt. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, sáu người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là võ vương cảnh tu vi cùng lục tinh linh phù sư, ở bên ngoài cũng là danh chấn nhất phương tồn tại. Bây giờ nên vì bột 10 năm, trong lúc nhất thời tự nhiên trong lòng không thể nào tiếp thu được. Chương 730, làm tọa kỵ. Lúc này sáu người tự biết thực lực đối phương đáng sợ, nếu không theo, dĩ nhiên là sẽ bị tại chỗ tiêu diệt. Bọn họ chút nào vô đối kháng cùng chạy trốn chi lực, sinh tử lựa chọn. Sáu người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rất là phức tạp. Sau một lát, sáu người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân bao quanh phù văn quang mang, rốt cục quỳ một chân trên đất, cắn răng nói, bọn ta nguyện ý vì bột 10 năm gặp qua chủ nhân, sau này gọi ta Tam Thiếu là tốt rồi. Đều đứng lên đi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vui vẻ độ cong khẽ nhếch, sau đó mắt nhìn chính nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt phức tạp Kim Điêu Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương, nói, hai người các ngươi lựa chọn cũng là như vậy, sống hay chết, chính các ngươi lựa chọn. Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương đối diện, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, các hạ là không có thể coi trọng chữ tín, 10 năm sau, chúng ta liền khôi phục thân tự do. Tuyệt Kiếm Vương ngẩng đầu, nhãn thần bôi qua không biết làm sao chi sắc, thời khắc này không có lựa chọn nào khác, 10 năm vi phó, 10 năm sau, các ngươi khôi phục thân tự do. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, 10 năm sau đầy đủ, 10 năm sau, tin tưởng mình thời điểm đó thực lực, cần phải cũng không dùng được bọn người kia rồi. Gặp qua Tam Thiếu, Tuyệt Kiếm Vương tỷ lệ trước cung kính đơn quỳ gối lễ, sinh tử lựa chọn trong lúc đó, hắn lựa chọn sống. 10 năm vi phó, đối với một cái võ vương cảnh tu vi tới nói, cũng sẽ không quá dài. Gặp qua Tam Thiếu, Kim Điêu Vương hành lễ, Tuyệt Kiếm Vương đều đã làm ra lựa chọn, hắn cũng không muốn chết, cho dù là khuất nhục 10 năm, cũng hầu như so lên hiện tại đã bị tiêu diệt thật là tốt. Này, cổ độc đan, phân cho bọn họ phục hạ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay 8 viên hắc sắc dược hoàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó giao cho đan vu tu. Hắc sắc dược hoàng lan tràn sâu kín hắc sắc khí tức, kèm theo quỷ dị hắc sắc phù văn lóe ra, còn như vật sống, vô cùng quỷ dị, thả ra gây mũi khó ngửi khí tức. Đan vu tu sững sờ, mà sau sẽ 8 viên đan dược phân biệt giao cho Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương cùng kia hai cái lục tinh linh phù sư cùng bốn cái võ vương cảnh tu vi. Cổ độc đan vật gì? Cầm cổ độc đan, Kim Điêu Vương sắc mặt ngưng trọng, theo tay trúng cổ độc đan khí hơi thở bên trên cảm giác, cũng sẽ không thứ tốt gì. Cổ độc đan, đồn đãi tới từ một cái tên là Dược Vương người, đồn đãi phục hạ, cổ độc đan sau, có một loại cổ độc có thể khuếch tán toàn thân, sẽ không ảnh hưởng tự thân tu vi, chẳng qua mỗi một năm đều phải phục tiếp theo giải dược, nếu không, liền cổ độc phát tác, thôn phệ tinh hoa huyết mạch, không thể khu trừ, sống không bằng chết. Một cái lục tinh linh phù sư nhìn trong lòng bàn tay cổ độc đan, đúng là biết này cổ độc đan lai lịch. Nghe vậy, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ ánh mắt đại biến, Đan Vu Tu chờ đều là sắc mặt ám tự biến hóa không ít. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia lục tinh linh phù sư, có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó đối với mọi người cười, nói, phục hạ này, cổ độc đan, ta mới có thể tín nhiệm ngươi, bọn ngươi thành thật, tự nhiên sẽ tính mệnh vô ngại, nhưng nếu là phản bội, hạ tràng cũng không cần ta nói nhiều, chính các ngươi quyết định đi. Tám người sắc mặt biến hóa, trong lòng rất rõ ràng, lúc này không có lựa chọn nào khác, vừa mới cũng định vi phó 10 năm, nói chung lúc này đây đều là té ngã đến mổ mổ da, nếu không phục hạ này cổ độc đan, sợ là hậu quả có thể nghĩ. Cô, tám người không có quá nhiều do dự, sau đó đều muốn cổ độc đan nuốt vào trong cổ họng. Tại sinh tử cùng bị quản chế nhân hai người quyền hành, đều vẫn là lựa chọn sống. Đan Vu Tu, Thương Dịch, Nghiêm Hòe, Ví Trì các bốn người con mắt động, nhìn thấy Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ cũng muốn phục hạ độc đan, bọn họ nhưng là không cần, đủ thấy Tam Thiếu càng tín nhiệm hắn một chút, từng cái một trong mắt sau đó dũng xuất một chút tự ngạo chi ý. Đóng ngoặc vuông. Vạn Lý một mực một bên nhìn chầm chầm lúc này đây, ánh mắt ám tự bôi qua một chút chấn động, sau đó song mâu hiện lên vui vẻ. Đến lúc này, Vạn Lý không khó biết, vì sao tại Cổ Thiên Tông Trung, Bạch Nhất Trần, Tào Triệu bọn người đấu không lại bản thân vị tiểu sư đệ này rồi. Nếu không phải là tại trong tông tiểu sư đệ còn dù sao cũng hơi thu liễm cùng cố kỵ, này nếu như ở bên ngoài, sợ là Bạch Nhất Trần, Tào Triệu đám người tuyệt đối sẽ càng thảm. Nhìn tám người phục hạ độc đan, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt tái hiện vui vẻ, cổ độc đan cũng là trước một đoạn thời gian luyện chế, đan phương tới tự Dược Vương, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này đây có đất dụng võ. Tiểu sư đệ, này địa không thích hợp ở lâu, vẫn là sớm chút rời đi hảo. Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhìn cách đó không xa bị trói buộc Huyền Giao Vương, nói, còn có điều này Huyền Vân Xích Giao, tính toán xử trí như thế nào, này địa đích xác không thích hợp ở lâu. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, Long Tiên đã rơi vào trong tay chính mình, Trung Châu Trường Hà bên trong có bảo vật xuất hiện tin tức đã sớm truyền ra, sợ là sẽ phải hấp dẫn cường giả tới rồi. Mặc dù bình thường tu vi mình bây giờ cũng không lo lắng, nhưng tốt nhất là không nên khinh thường thật là tốt. Tam Sư Huynh, chúng ta rời đi trước này địa. Suy tư một hồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tam Sư Huynh Vạn Lý gật đầu, sau đó nhìn kia bị trói buộc Huyền Giao Vương, nói, đến mức này Huyền Giao Vương, xin Tam Sư Huynh thả đi, thả này Huyền Vân Xích Giao. Vạn Lý nhất thời rất nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, lúc trước này Huyền Giao Vương thế nhưng đuổi ta thời gian không ngắn, hiện tại nên ta, được. Vạn Lý nghe vậy, lập tức hội ý, thủ ấn biến hóa, trói buộc trấn áp tại Huyền Giao Vương trên người kia phù văn trường thằng, nháy mắt nhanh như tia chớp lướt hồi, ngao, o, thiếu trói buộc trấn áp Huyền Giao Vương bản thể nhất thời rít gào, thân thể nháy mắt phù văn dũng động, thanh hồng quang mang mãnh liệt. Lần thứ hai hóa thành ước chừng dài hàng trăm trượng có hơn, vén thủy vực sóng triều cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Huyền Giao Vương, nói, Huyền Giao Vương, ngươi cũng giống vậy, đánh bại ta, ngươi có thể rời đi, bằng không, trở thành ta tọa kỵ. Ngao, o, Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao rít gào, thân thể cao lớn bạo phát đáng sợ kỳ thực, thanh hồng quang mang bạo phát, lập tức thân thể cao lớn ầm ầm hướng trước hóa thành một đạo cầu vòng bạo lướt đào tẩu, mọi người ngạc nhiên. Nhưng không kỳ quái, Huyền Giao Vương tự biết vô pháp đối kháng, tuyệt đối không muốn luân lạc thành vi người khác tọa kỵ, cho nên muốn trốn khỏi. Này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong, mênh mông trong hải vực, Huyền Giao Vương giao long thân thể, thế nhưng như hổ thêm cánh, như cá gặp nước, thực lực mạnh hơn hắn, cũng khó mà làm gì được hắn. Mọi người đuổi kịp, đi trước hắc ám xâm lâm phương hướng, ta đi truy kia nghiệt súc. Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống hạ xuống, sáng sủa trong ánh mắt bôi qua một chút vui vẻ. Kim mang dũng động, thân ảnh nhất thời hóa thành kim sắc cầu vòng theo đuôi mà đi. Bát ngát 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trên, theo bảo vật xuất thế, vô số yêu thú cùng nhân tộc hỗn chiến chém giết còn vẫn còn đang kéo dài. Chỉ là theo kia thủy vực hạ, thỉnh thoảng hiện lên kinh đào hải lãng cùng di sơn đảo hải đè xuống đến mức động tĩnh, nhượng vô số yêu thú cùng nhân loại run rẩy. Oanh oanh, vốn là hiện lên kịch liệt sóng to thủy vực bên trên, bỗng dưng một đạo khổng lồ thanh hồng quang trụ trực tiếp phóng lên trời, sau đó lại là một đạo kim sắc cầu vòng quang mang lướt không mà ra, lưỡng đạo trầm thấp tiếng sấm rền tiếng vang trước sau vang vọng tại đây thủy vực bên trên, phần phật, thủy vực phía trên, này lưỡng đạo cầu vòng lướt ra, mang lưỡng đạo ước chừng bên trên hơn 10 trượng đường kính khổng lồ thủy trụ phóng lên trời, cuồn cuộn trút xuống đập xuống tại thủy vực bên trên, từng đạo thủy lãng cuồn cuộn khuếch tán mở, bài sơn đảo hải, ngao, o, o, long ngâm vang vọng, một cái khổng lồ huyền vân xích giao hoành không, thân thể cao lớn mang theo một cổ uy thế kinh người, quanh thân thanh hồng phù văn lượn lờ, lân phiến phía trên có hoảng sợ tia sáng chói mắt lóe ra, khổng lồ kia huyền vân xích giao trực tiếp xuyên qua thủy vực bầu trời vân hải, phía dưới thủy vực cuồn cuộn, thủy lãng hiện lên lên cự đại tầng tầng gợn sóng, nghiệt xúc, trốn không thoát đâu, kim quang thân ảnh thẳng lướt trên không, kim mang bạo phát, sau lưng có kim sắc phù văn song xí vỗ, khí tức bá đạo lăng tuyệt, kim quang thân ảnh phiêu hốt như thần, còn như kim sắc lôi đình xẹt qua trời cao, cấp tốc xuất hiện ở huyền vân xích giao phía sau, ngao, o, o, huyền vân xích giao rít gào, đèn lồng song đồng ngưng trọng, cảm giác được giữa không trung vô pháp vứt thoát thân sau kim quang thân ảnh, thân hình khổng lồ lần thứ hai lướt vào thủy vực, huyền vân xích giao cự vĩ giấy lên ngàn tầng sóng lớn cuồn cuộn không ngớt, giống như bom nổ dưới nước tại đáy nước bạo mở, ầm ầm, đáng sợ năng lượng công kích thủy vực, trực tiếp là đem phương tròn mấy trăm trượng bên trong thủy vực đánh văng ra thành một cái chân không, kinh khủng kình khí tàn phá bừa bãi tại không gian xung quanh bên trong, ngăn trở phía sau kim sắc thân ảnh người truy đuổi, phá, kim sắc thân ảnh người lơ đễnh, sau lưng kim sắc song xí vỗ, trực tiếp chui vào trong thủy vực, trầm thấp trầm đục thanh lập tức theo thủy vực hạ truyền ra, có từng cổ một lực lượng đáng sợ tại thủy vực chi cuối lan tràn mà ra, tại thủy vực phía trên kích lên ước chừng cao trăm trượng ngập trời thủy lãng, ào ào, sóng lớn không ngừng trút xuống ở trên mặt nước, hình thành đáng sợ gợn sóng chậm rãi lan tràn ra, gào gừ, thủy vực phía trên, vạn thú tiếng hi, âm thanh rít gào, kia kinh người khí tức hạ vì đó rung rẩy, sưu sưu, cùng với đồng thời, xa xa trong vùng biển, có mười mấy đạo thân ảnh lướt không mà ra, lần lượt từng đạo thân ảnh mấy cái chớp động, liền biến mất ở giữa không trung, hướng kia huyền vân xích giao cùng kim sắc quang mang thân ảnh người mà đi, phần phật, thủy vực ba động nhộn nhạo, từng cổ một sóng lớn lan tràn, những điều này hôi sắc cự thuyền lung lay, nhưng coi như là so với vững vàng, cự thuyền trên bông thuyền, không ít thân ảnh sắc mặt trắng bệch, thần sắc chưa tỉnh hồn, lúc này đây rời bến tìm bảo vật, thế nhưng theo chết môn quan bên trong đi một lượt, nếu không có nhân xuất thủ tương trợ, sợ lúc này đây mọi người đều trở về không được, tốc độ cao nhất quay về, bảo vật không thực lực của chúng ta, có thể nhúng tay tranh đoạt rồi. Trên bông thuyền phiên lãng hậu Chu Thiên Dương nói nhỏ, một khuôn mặt bởi vì quanh năm gió thổi ngày sau phơi nắng nguyên nhân, có vẻ hơi hoàng sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.